Ha ha, thật là một đại kiếp trước mắt. Từ Lũy nghiêm nghị nói, người U Bằng Cung nếu đã biết đại kiếp này, sao lại đối với Kim Minh Môn cầu cứu mà làm như không thấy, ngồi yên xem bọn họ gặp tai họa diệt môn. Đây là việc của U Bằng Cung, hình như chưa đến lượt tiên quân chỉ trích. Người cầm đầu đạo tiên lạnh lùng đáp, hơn nữa đại kiếp này U Bằng Cung phòng vệ năng lực còn chưa đủ, sao có thể dư sức đi cứu Kim Minh Môn. Hừ, U Bằng Cung các ngươi hiện giờ bên ngoài đâu có đại ma loạn gì, sao lại nói phòng vệ năng lực không đủ. Từ Lũy nghiêm khắc nói, Long Đế đã có lệnh, đại kiếp này tất cả thế lực môn phái ở thứ nhất trọng thiên đều phải đồng tâm hiệp lực giết địch và gấp rút tiếp viện lẫn nhau. Kim Minh Môn là thế lực phụ trúc của U Bang Cung, các ngươi thấy chết mà không cứu, hành động như vậy chính là công nhiên vi phạm mệnh lệnh của Long Đế. Người cầm đầu như vậy đáng chém. Người cầm đầu thượng phẩm đại đạo thủ đạo tiên nghe vậy, mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói, sự việc của Di Giáo từ trước đến nay không thuộc phạm vi Thiên Đình quản lý. U Bang Cung chỉ là nhánh của Di Giáo, cung chủ là hộ pháp vương của Di Giáo, lần độ kiếp này cũng giống như những lần trước, sống hay chết chẳng liên quan gì đến Thiên Đình. Thiên Đình, Thiên Đình chính là của cửu thiên giới, là cộng đồng Thiên Đình. Năm xưa khi lập Thiên Đình, hai giáo cũng đã đồng ý ủng hộ. Bản tiên quân không quan tâm các người trước kia thuộc về Di Giáo hay U Bang Cung thế nào, nhưng hiện tại Tứ Hải Long Đế đang trấn thủ Tứ Hải, phụ trách đại sự ứng kiếp của thứ nhất trọng thiên. Trong đại kiếp này, các ngươi nhất định phải tuân thủ mọi pháp lệnh của Tứ Hải Long Đế. Ai không phục mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế, giết. Ai không đồng tâm hiệp lực diệt ma, giết. Ai thấy chết không cứu, giết. Ai thấy chết không cứu, giết. Từ Lũy sát khí ngập trời quát lớn, người dám. Cầm đầu đạo tiên sắc mặt tái xanh, thần sắc dữ tợn quát lại, bản đạo tiên hiện tại chính là U Bang Cung thay mặt cung chủ, cũng là Di Giáo thay mặt hộ giáo pháp vương. Nếu các ngươi dám giết ta thì ha ha, chúng ta sẽ không dám sao. Từ Lũy lạnh lùng cười, gia sư tôn của ta sau đại kiếp này sẽ trấn áp hết tất cả các đại đạo chủ của Di Giáo. Các người U Bằng Cung trong đại kiếp này nếu còn muốn sống sót thì hãy thực thi đúng pháp lệnh của Tứ Hải Long Đế, gia sư tôn sẽ vì các người mở một con đường, thậm chí sẽ bảo vệ các người. Nhưng nếu hôm nay các người dám công khai làm trái pháp lệnh của gia sư tôn, giả vờ như không thấy khi các thế lực phụ thuộc bị ma tộc tàn sát, khi hôm nay nếu không trấn áp người, làm sao có thể hiệu lệnh được các thế lực trong thứ nhất trọng thiên? Ai còn dám phục tùng dưới sự chỉ huy của các ngươi? Từ Lũy giọng lạnh lẽo nói. Trên cung lâu, rất nhiều đạo tiên nghe vậy đều lộ vẻ kinh hoàng, thậm chí có vài đạo tiên đã thì thầm nói với nhau, ta đã sớm nói rồi, Tứ Hải Long Đế người này chưa bao giờ nói hư lời, mệnh lệnh đã ban ra thì phải thực hiện. Hiện giờ các đại đạo chủ đều đang độ kiếp, tuyệt đối không thể trái lệnh hắn, giờ có thể sống sót là may mắn lắm rồi. Hoàng Di Ma Hoàng, đại kiếp đã tới rồi. Tứ Hải Long Đế dưới trướng có 62 tôn đại minh vương, mà cũng không thể tổ trận dẫn động được đại đạo sông. Mà thân phận của Tứ Hải Long Đế tôn quý đến mức nào, hắn có thể vì chuyện nhỏ như vậy mà phải đích thân đối phó với ta? Chỉ là một đạo tiên sao? Hắn còn giữ được mặt mũi nào? Tứ Hải Long Đế không ra tay, ta có U Băng Cung hộ cung đại trận, Thiên Đan giáo trừ phi có thể điều động hơn 10 vị hạ phẩm đạo chủ hoặc đại lượng đạo tiên mới có thể phá vỡ được hộ cung đại trận của ta trong thời gian ngắn. Bây giờ ma loạn bốn phía, các phương cần gấp rút tiếp viện. Nếu Tứ Hải Long Đế vì việc trấn sát ta mà điều động đại lượng nhân mã đến công kích U Bằng Cung, để ngàn tỷ sinh linh bị ma tộc đồ sát mà không quan tâm, vậy thì có gì khác biệt với việc chúng ta U Bằng Cung không cứu Kim Minh Môn chứ? Chẳng qua chỉ là tìm lý do để báo thù cho Di Giáo và Thiên Đan Giáo mà thôi. U Bằng Cung thay mặt cung chủ thấy trong số đạo tiên có không ít người mặt lộ vẻ kinh hoàng, thần sắc dữ tợn quát, hoàn đã, hãy nghe ta nói. Chưa nói đến việc lời vừa ra của U Bằng Cung thay mặt cung chủ, mỗi đạo tiên đều thở dài một hơi. Đúng vậy, trước kia khác, bây giờ lại khác. Hiện nay uy danh của Tứ Hải Long Đế không thua gì Thiên Đế, việc hay giáo chủ của các giáo phái đều phải cẩn trọng khi đối mặt với hắn, thì việc hắn tự tay trấn áp một vị đạo tiên cũng chẳng phải là điều gì quá khó hiểu. Nếu Tứ Hải Long Đế không ra tay thì với đại trận hộ vệ của Kim Minh Môn, Thiên Đan giáo làm sao có thể công phá được? Để làm được điều đó, họ phải phái một đội ngũ đạo tiên hùng mạnh, điều này sẽ ảnh hưởng tới sự tiếp viện khẩn cấp từ các phương, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến thanh danh của Tứ Hải Long Đế. Cho nên cuối cùng kết quả của cuộc chiến này có lẽ chỉ là một trò hù dọa mà thôi. Từ Lũy cười lạnh một tiếng rồi nói, các ngươi tưởng rằng đại kiếp này với sự bảo vệ của đại trận các ngươi sẽ an toàn sao? Thật sự là một trò cười lớn. Tứ Hải Long Đế theo pháp luật mà trừng trị các ngươi, nếu các ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế, người cầm đầu sẽ bị trừng phạt nặng nề, những kẻ còn lại nếu tiếp tay cũng sẽ không thoát khỏi cái chết. Vừa dứt lời, một vệt huyết quang từ thân thể Từ Lũy bay ra, tạo thành một bóng dáng của một nam tử mặc áo dạng máu, nửa là đạo tiên, đó chính là một thành viên trong đội quân cổ tiên dưới trướng Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đã có 50.000 cổ tiên, tất cả đều ngâm máu Long Vương mỗi ngày. Trong số đó, ít nhất có những kẻ là chân tiên hạng nhất, gần 100 người là nửa đạo tiên, và hơn 30 người đã đạt đến trình độ đạo tiên. Tuy nhiên, so với cuộc đại kiếp lần này, lực lượng của 50.000 cổ tiên này lại tỏ ra quá yếu, chiến lực của họ không đủ ảnh hưởng đến cục diện lớn của đại chiến. Nhưng 50.000 cổ tiên này lại vì một nguyên nhân xuất phát từ hai trùng hậu, giống như hai trùng hậu có mấy vạn hóa thân, đều là những thần tướng tinh thông. Vì vậy, Cát Đồng Húc quyết định chia 50.000 cổ tiên này ra, phân cho các đạo tiên dưới trướng mang theo bên người. Khi có việc cần thiết, họ có thể lập tức truyền tin cho hai trùng hậu, và hai trùng hậu sẽ căn cứ vào tình hình để báo cáo lại cho Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc có thể điều hành thông qua hai trùng hậu mà truyền đạt các mệnh lệnh, điều động nhân mã. Tin quân đại nhân, cổ tiên quỳ một chân xuống đất, ôm quyền, ngươi lập tức báo cáo tình hình nơi đây cho Long Ất Tuyết, bảo nàng truyền tin cho Long Đế. Từ Lũy ra lệnh. Rõ. Cổ tiên đứng dậy, rồi không cần phải nói thêm, chỉ trong chốc lát đã truyền tin về tình hình nơi đây cho Long Ất Tuyết. Long Ất Tuyết lại tiếp tục báo cáo cho Cát Đồng Húc. Hừ, Di giáo đối xử với ta như vậy, nhưng vì đại kiếp nạn đang đến gần, ta phải đặt đại cục lên hàng đầu, tạm gác lại thù hận cá nhân. Nhưng không ngờ những kẻ này lại không biết cảm ơn, trái lại còn làm trái lệnh của ta. Xem ra nếu không giết vài tên thì bọn chúng lại tưởng ta sợ hai giáo này. Cát Đồng Húc nghe xong, ánh mắt lóe lên sát khí, rồi trầm giọng ra lệnh. Ất Tuyết, truyền lệnh ta, bảo Long Hạo dẫn theo 4 vị đạo tiên đến U Bằng Cung, sử dụng Côn Luân Sơn Ấn để phá trận pháp hộ cung, bắt giữ đám tội ác, ai dám che giấu sẽ không tha. Côn Luân Sơn Ấn chính là Kim Long Ấn, tuân lệnh Long Đế. Long Ất Tuyết vội vã khom người lĩnh mệnh, sau đó truyền lệnh cho Long Hạo màng theo một tên cổ tiên. Long Hạo lập tức bay lên bầu trời Giang Nam Đạo, quan sát 4 phương, thấy khắp nơi là cảnh tượng loạn lạc, lại gặp phải đệ tử của Thiên Đan giáo đang điên cuồng giết chóc. Lòng hắn sôi sục, chỉ hận không thể lao ra để chém giết một phen, nhưng vì Cát Đông Húc đã ra lệnh hắn phải mang Long Hoàng Sơn tiểu thiên thế giới tọa trấn Giang Nam Đạo, nên dù có gan lớn như trời cũng không dám làm trái mệnh lệnh của sư phụ. Long Hạo trong lòng nóng như lửa đốt, hắn mang theo cổ tiên để thực hiện mệnh lệnh của Cát Đông Húc. Sau khi được lệnh, Long Hạo lập tức triệu tập 4 vị đạo tiên, gọi thêm một vị Kim Long tộc, gần như đạt đến viên mãn đạo tiên, để bàn giao công việc. Xong xuôi, hắn liền mang theo sát khí đằng đằng thẳng tiến về U Băng Cung. Long Hạo gặp Từ sư huynh, Long Hạo mang theo 4 vị đạo tiên đến U Băng Cung, không dám vì Từ Lũy tu vi thấp hơn mình, cũng không dám vì bản thân là Kim Long thái tử mà xem thường Từ Lũy. Hắn vội vã khiêm tốn, không người hành lễ. Long sư đệ tới đúng lúc quá, U Băng Cung này công nhiên làm trái lệnh sư tôn, chiếm lấy Di giáo làm chỗ dựa cùng hộ cung trận pháp, không chịu nhận tội. Sư huynh ta tu vi thấp, không thể phá vỡ trận pháp này, đành phải mời sư đệ xuất thủ phá trận pháp, bắt đám đầu đảng tội ác xuống, lấy chính pháp trị tội. Từ Lũy thấy Long Hạo dẫn người đến, không khỏi mừng rỡ mà nói, ha ha, sư huynh yên tâm, đơn đả độc đấu ta có thể hơi kém sư bá mẫu một chút, nhưng nói về cường độ công lực, sư bá mẫu cũng phải kém ta một đoạn lớn. Trận pháp U Băng Cung này mặc dù lợi hại, từng đạo sông quanh quẩn, có thể so với 10 vị hạ phẩm đạo chủ liên thủ bảo vệ cung điện. Đáng tiếc trận pháp này là trận pháp chết, không thể tự di chuyển, mà đó chính là điểm yếu của nó. Côn Luân Sơn Ấn của ta là công cụ phá trận tốt nhất, chỉ cần 3 lần sư đệ ta sẽ phá được trận pháp này. Long Hạo tự tin cười nói. Trong lời của hắn, sư bá mẫu chính là Thanh Minh. Hiện tại Thanh Minh đã đạt tới đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, còn Long Hạo tuy đạt tới đạo thụ viên mãn cảnh giới, nhưng mặc dù thân thể mạnh mẽ hơn Thanh Minh, trong đấu đơn hắn vẫn tự nhận là kém hơn Thanh Minh một bậc. Long Hạo sở hữu Côn Luân Sơn Ấn, một bảo vật từng do Thiên Đế nắm giữ, chuyên dùng để ứng kiếp và luyện chế đạo bảo. Côn Luân Sơn Ấn này chính là một trong những bảo vật có uy lực mạnh mẽ nhất trong cửu thiên giới. Với thanh âm vang dội như tiếng bình tiêm, một ấn tử rơi xuống, giống như ngọn núi hùng vĩ của Côn Luân Tiên Đảo, sẽ làm bộc phát toàn bộ uy lực. Thậm chí một đạo chủ thượng phẩm chỉ cần sơ sẩy cũng sẽ bị nó chấn áp, không thể thoát thân. Tuy nhiên, để phát huy uy lực thật sự của Côn Luân Sơn Ấn, ngay cả đạo tiên cũng khó mà làm được. Nhưng Long Hạo trước kia chính là khí linh của Côn Luân Sơn Ấn, nay nhục thân đã được tái tạo, sử dụng Côn Luân Sơn Ấn còn dễ dàng hơn bất kỳ ai khác. Dù vậy, Long Hạo hiện giờ chỉ là một đạo tiên, nên uy lực của Côn Luân Sơn Ấn sẽ khó mà phát huy hết. Nếu hắn chỉ phát huy nửa phần sức mạnh, điều khiển nó sẽ rất dễ dàng, nhanh chóng và linh hoạt. Nhưng nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của nó, hắn sẽ cần thời gian tụ lực và tốc độ sẽ chậm hơn so với các pháp bảo khác. Cái đại trận hộ cung của U Băng Cung vốn là một vật vô tri, không biết di chuyển, chỉ biết đứng im chờ bị công kích. Nếu để Thanh Minh công phá, có lẽ phải mất một năm nửa năm mới có thể phá được. Nhưng nếu để Long Hạo ra tay, thì chỉ cần 3-2 lần là xong. Hắc hắc, sư phụ quả thật là cao nhân, đã sớm đoán trước những biến hóa này. mới bảo ngươi lưu lại Giang Nam đảo để chuẩn bị quân đội sẵn sàng. Từ Lũy nghe vậy, đôi mắt sáng lên, mặt lộ vẻ kính nể, nói: đúng thế, đúng thế. Long Hạo liên tục gật đầu, rồi chỉ về phía xa nơi có một người đứng trên cung lầu thay mặt cho cung chủ. Sau đó quay sang bốn vị đạo tiên đứng sau lưng, nói: chờ một chút, ta sẽ đánh tan cái hộ cung trận pháp này. Các ngươi giúp ta bắt gọn tên tặc tử kia. Ta sẽ dùng pháp bảo để tế trên bầu trời U Băng Cung. Ai dám không phục, thì ta sẽ trấn áp ngay. Tuần Thái Tử pháp lệnh. Bốn vị đạo tiên liền khom người đáp. Long Hoàn Sơn dù đã suy sụp nhiều năm, nhưng vẫn còn không ít đạo tiên đỉnh tiêm. Và dù hiện tại Long Hạo bị ứng kiếp, tất cả Long Hoàng Sơn nhân mã đều do hắn thống lĩnh. Long Hạo là Kim Long Thái Tử, mỗi khi xuất hành, hắn luôn có bốn vị đạo tiên thượng phẩm đại đạo thụ đi theo. Khi Long Hạo thấy bốn vị thủ hạ nhận lệnh, liền lấy ra Côn Luân Sơn Ẩn. Nhóm đạo tiên ở U Băng Cung không quen biết Long Hạo, thấy không phải là những người nổi danh như Thanh Minh hay Cát Hồng, cũng không phải là Cát Đông Húc dưới trướng, người đã lãnh đạo 62 tôn đại minh vương tổ chiến trận. Mỗi người trong họ đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy Long Hạo xuất ra một cái ấn tử phát ra kim quang lóng lánh, họ cũng chẳng mấy coi trọng chuyện này, thậm chí một số người còn lộ ra vẻ mặt hứng thú như thể đang xem một màn kịch. Cũng vậy, trận pháp bảo vệ cung điện chính là hộ cung trận pháp do Chu Ma Chủ lập ra, một thời gian ngắn cũng khó mà công phá được. Hiện giờ những đạo chủ trung phẩm và thượng phẩm đều đã đi ứng kiếp, toàn bộ cửu thiên giới trừ Tứ Hải Long Đế còn lại đều chỉ có thể tập hợp một lượng lớn đạo chủ hạ phẩm hoặc đạo tiên mới có thể trong thời gian ngắn phá vỡ đại trận. Vậy mà những đạo tiên này làm sao có thể phá nổi hộ cung trận pháp? Long Hạo lấy ra Côn Luân Sơn Ấn, sau đó thân thể lay động, trong chớp mắt biến hóa thành một con rồng thân người, toàn thân khoác lớp giáp lân kim quang rực rỡ như một sinh vật khổng lồ chọc trời. Mỗi phiến lân giáp đều lớn như những đám mây, tỏa ra kim quang vạn trượng, một luồng khí tức bá đạo hoang dã kinh hoàng bùng phát, càn quét khắp thiên địa trong nháy mắt. Hai tay Long Hạo giơ lên, năm ngón tay vuốt lên thân rồng, vuốt rồng to lớn vô cùng, dường như có thể che khuất cả bầu trời. Trên vuốt rồng, Côn Luân Sơn Ấn theo thân thể Long Hạo biến đổi, hóa thành một ngọn núi vàng rực rỡ với ánh kim quang vươn lên trời cao. Trên ngọn núi vàng ấy có hình ảnh một con kim long vĩ đại, vây quanh là một dòng sông huyễn ảo. Dòng sông ấy không ngừng biến hóa, là hình ảnh của một con kim long khổng lồ dài vô tận, phát ra tiếng long ngâm uy nghiêm khiến lòng người phải khiếp sợ. Kim Long Hoàng tộc, Kim Long Hoàng đạo đạo thụ viên mãn cảnh giới. Những đạo tiên trên cung lầu không khỏi đổi sắc mặt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Kim Long Hoàng tộc chính là chủ nhân chân chính của bốn biển lớn. Hoàng cái gì chứ? Kim Long Hoàng tộc thì sao? Kim Long Hoàng đạo đạo thụ viên mãn cảnh giới thì sao? Với trận pháp hộ cùng ở đây, nếu không phải là cường giả cấp trung phẩm đạo chủ thân lâm, thì rất khó có thể công phá. Thay mặt cung chủ, rất nhanh ngươi sẽ khôi phục lại sự tỉnh táo. Một người trong cung nghiêm nghị quát. Thật sao? Bản thái tử ngược lại muốn xem thử liệu các ngươi có thể công phá hộ cung trận pháp của U Băng Cung hay không, hay là pháp bảo của bản thái tử mới là lợi hại hơn. Long Hạo nhếch miệng cười lạnh, rồi vuốt rồng, đột ngột phát lực, dùng Côn Luân Sơn Ấn đập ra. Đồng thời, một đạo hư ảnh của Côn Luân Sơn Ấn mạnh mẽ vần quanh, gầm thét vang lên, ầm ầm. Côn Luân Sơn Ấn nghiền ép hư không, từng lớp hư không vỡ vụn, hóa thành một mảnh đen kịt hỗn loạn. Hư không vỡ vụn, khoảng cách không gian như thể một cái tử không không còn tồn tại. Một tòa cự sơn kim quang vút lên, cao ngút ngàn trượng, nguy nga như núi, ngay lập tức xuất hiện trên đầu U Băng Cung. U Băng Cung bỗng nhìn tối sầm lại, tất cả mọi người trong cung ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mảnh kim quang trên đỉnh đầu giống như trời sập xuống. Dù có trận pháp hộ cung ngăn cách, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy mình như trở nên nhỏ bé, U Băng Cung cũng trở nên bé nhỏ. Một cảm giác sợ hãi vô pháp khắc chế lan tràn trong lòng họ. Oanh, Côn Luân Sơn Ấn rơi xuống, đất rung núi chuyển, toàn bộ U Băng Cung theo đó mà kịch liệt rung chuyển. Bên trong U Băng Cung, vô số kiến trúc sụp đổ, rất nhiều tiên nhân có thực lực yếu hơn bị chấn động đến té ngã, thất khiếu chảy máu, thậm chí ngay cả những đạo tiên đang đứng trên cung lâu cũng bị ảnh hưởng, thân thể rung chuyển, huyết khí và đạo lực trong cơ thể đều bị rung động mạnh mẽ. Bầu không khí quanh U Băng Cung bỗng chốc trở nên ảm đạm, thậm chí có hai ba đạo sông lập tức bị nện cho sụp đổ, biến mất ngay tức khắc. Không thể nào, hắn chỉ là một vị đạo tiên mà thôi. Thay mặt cung chủ, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, không dám tin, kêu lên: là Côn Luân Sơn Ấn, đây chính là bảo vật độ kiếp của thiên đế đời trước. Côn Luân Sơn Ấn, hắn lại có thể điều khiển được Côn Luân Sơn Ấn. Một vị đạo tiên tuổi tác đã rất cao đột nhiên hét lên. Nhóm đạo tiên ở U Băng Cung nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên vô cùng căng thẳng. Khi sắc mặt mọi người đại biến, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía thay mặt cung chủ, trong mắt lộ rõ sát khí. Các ngươi muốn làm gì? Hẳn là các ngươi muốn tạo phản sao? Đại kiếp sớm muộn gì cũng sẽ qua, khi đại kiếp qua đi, cung chủ vẫn là đạo chủ của Di giáo, tất nhiên sẽ trấn áp Tứ Hải Long Đế, diệt Thiên Đan giáo. Các ngươi nếu dám, Thay mặt cung chủ thấy tình hình không ổn, tâm thần hoảng loạn, bước chân không ngừng lùi lại. Tứ Hải Long Đế có thể có bị giết hay không? Thiên Đàn Giáo có thể có diệt vong hay không? Chúng ta chưa thể biết, nhưng chúng ta chỉ biết rằng lần này nếu không giao người cầm đầu ngươi ra, thì chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với đại kiếp nạn lần này. Hơn nữa, hiện giờ nghĩ lại, Tứ Hải Long Đế quả thật là người đại nghĩa. Nếu không phải vì cuộc đại chiến Đông Ninh Đạo, nếu không phải Vô Đề Phó Giáo Chủ ra tay đối với Thiên Đan Giáo Hợp Đạo Hạt giống mà xuất thủ, thì Tứ Hải Long Đế hoàn toàn có thể lấy cớ này nhân lúc đại kiếp đến mà tẩy trừ chúng ta hai giáo đạo tiên. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn coi trọng sinh linh trong thiên hạ, lệnh cho chúng ta liên hợp lại cùng nhau ngăn cản ma tộc, đồng lòng vượt qua đại kiếp. Bây giờ ngươi cứ khư khư cố chấp, không màng đến sự sống chết của Kim Minh Môn, công nhiên làm trái lệnh của Tứ Hải Long Đế. Một khi lệnh này đã mở, Tứ Hải Long Đế sẽ còn có thể ra lệnh hiệu triệu các thế lực khác hay không? Nếu Tứ Hải Long Đế không thể duy trì kỷ luật nghiêm minh, không thể khiến chín lệnh thông suốt, thì liệu cửu thiên giới này còn sống sót được bao nhiêu sinh linh? Chúng ta, những tộc nhân, con cháu, thậm chí chính bản thân chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết dưới tay ma tộc. Sở dĩ ngươi đừng trách chúng ta không còn quan tâm đến tình nghĩa đồng môn, hôm nay chỉ có ngươi chết, chúng ta U Băng Cung mới có thể thực sự thoát khỏi tai họa. Những đạo tiên tiếp tục ép sát từng bước, ánh mắt của họ nhìn về phía đại diện cung chủ càng thêm sắc lạnh. Khi những đạo tiên tiếp tục ép sát, Côn Luân Sơn Ấn lần thứ hai rơi xuống. Toàn bộ hộ cung đại trận dưới sự tấn công liên tiếp lần thứ hai đã bị phá vỡ hơn phân nửa, những đạo sông trong trận pháp lập tức bị hủy hoại. Thay mặt cung chủ thấy vậy, sắc mặt không khỏi tái nhợt, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống không ngừng, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Hắn dựa vào trận pháp hộ cung nhưng căn bản không thể ngăn cản được Côn Luân Sơn Ấn oanh kích. Từ Tiên Quân, ngài thắng rồi, ta nguyện nhận tội đền tội, xin ngài đừng tiếp tục tấn công trận pháp hộ cung nữa. Nếu trận pháp bị phá vỡ, toàn bộ U Băng Cung với hàng triệu con cháu sẽ rơi vào tay ma tộc, không còn nơi nào để ẩn náu. Thay mặt cung chủ biết rõ chuyến tai kiếp này khó thoát, cuối cùng quỳ một chân xuống đất, cất tiếng cầu xin. Sư huynh, Long Hạo nghe vậy liền nhìn về phía Từ Lũy. Tuy phần lớn người trong U Băng Cung vẫn vô tội, họ cũng chỉ là kẻ bị cuốn vào vận mệnh, không thể tự quyết. Sư tôn oán hận Di Giáo, nhất là những kẻ cầm đầu, chứ không phải vô số giáo đồ của Di Giáo. Vì thế, trước khi đại kiếp ập đến, người mới buông bỏ ân oán với hai giáo, mong muốn toàn lực cứu vãn sinh linh. Chính vì vậy, thay mặt cung chủ của U Băng Cung đã cúi đầu nhận tội, lấy chính pháp lệnh, ngươi hãy dừng tay, đừng làm tổn hại thêm nữa. Với trận pháp hộ cung trong đại kiếp này cũng coi như là một lá chắn bảo vệ. Từ Lũy trầm giọng nói, vâng dần sư huynh. Long Hạo nghe vậy liền thu hồi Côn Luân Sơn Ấn. Khi thấy Long Hạo thu hồi Côn Luân Sơn Ấn, trận pháp hộ cung của U Băng Cung mở ra. Thay mặt cung chủ cổ khôn bước ra từ trong cung, phiền sư đệ phong ấn đạo lực của hắn, rồi đưa hắn đi gặp sư tôn để thực thi chính pháp lệnh. Từ Lũy nhìn thấy cổ khung bước ra, liền nói với Long Hạo, vâng sư huynh. Long Hạo lên tiếng, rồi dậm chân bước về phía trước, đưa tay xuống định đánh vào đỉnh đầu của cổ khung. Cổ khung thấy Long Hạo đưa tay về phía mình, vô thức liền muốn chạy né, nhưng rất nhanh hắn tỉnh lại, đứng thẳng không động, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Long Hạo. Hiện giờ nhóm đạo tiên của U Bang Cung đã nhất quyết phản bội hắn, mà trước mắt Long Hạo lại là Kim Long Hoàng Đạo, đạo thụ đạt đến viên mãn, hắn căn bản không phải là đối thủ. Phản kháng lúc này chỉ khiến hắn thêm nhục nhã, tự rước lấy tai họa. Long Hạo một trường đánh vào đỉnh đầu cổ khung, bá đạo đạo lực lập tức truyền vào, giữ lại đại bộ phận đạo lực của cổ khung. Sau đó, hắn dùng một tay nắm lấy cổ khung, quay sang nói với Từ Lũy, sư huynh, ta đi trước để phục mệnh sư phụ. Đi đi, trên đường cẩn thận. Từ Lũy gật đầu đáp, sư huynh cũng cẩn thận. Long Hạo gật đầu, rồi mang theo bốn vị thủ hạ bay vào hư không, hướng về trung tâm đại địa mà đi. Các ngươi, một nửa đạo tiên ở lại U Băng Cung phòng thủ và hỗ trợ thế lực xung quanh, còn lại một nửa lập tức đến Tiên Quân phủ chờ lệnh của Phong Thanh Vũ Chân Quân hiện đang trấn giữ lại đó. Các ngươi yên tâm, mọi việc nguy hiểm nhất chúng ta đạo tiên của Thiên Đan Giáo sẽ xông lên đầu tiên, sẽ không để các ngươi làm bia đỡ đỡ đạn. Nếu tình hình ở U Băng Cung có gì nguy hiểm, chúng ta sẽ phái đạo tiên đến viện trợ ngay lập tức. Nếu chúng ta không giải quyết được, gia sư của ta sẽ đích thân ra tay. Sau khi Long Hạo rời đi, Từ Lũy lập tức hạ lệnh, mọi việc nghe theo sự an bài của Tiên Quân. Các đạo tiên của U Băng Cung đồng loạt hôm người đáp lời, sau đó mỗi người đều lo liệu công việc trong cung. Một nửa số đạo tiên lập tức lên đường đến Sung Ngâm Đạo Tiên Quân phủ để báo cáo, còn Từ Lũy tiếp tục tuần tra các hải vực thuộc Sung Ngâm Đạo. Tại thứ nhất trọng thiên trung ương đại địa, Long Hạo quỳ một gối trước mặt Cát Đông Húc, người đứng sừng sững như một tượng đá khổng lồ giữa trời đất, nói, đệ tử Long Hạo đã bắt giữ Tây Hải U Băng Cung, vì U Băng Cung trái lệnh Long Đế, thay mặt cung chủ cổ khung chuyên đến để phục mệnh. Cát Đông Húc trầm giọng đáp, rất tốt, người đứng lên đem tội của cổ khung công bố thiên hạ, sau đó đem hắn chém giết theo đúng pháp lệnh. Cát Đông Húc mặc dù không phải là người thích giết chóc, nhưng ông hiểu rằng đại kiếp đã bắt đầu, ma tộc xuất hiện khắp nơi, gây ra vô vàn thương vong. Lúc này, nhất định phải dùng những biện pháp nghiêm khắc để uy hiếp bốn phương, tuyệt đối không thể nương tay. Đệ tử nhận lệnh, Long Hào quát lớn, rồi ngay lập tức biến hóa, hóa thân thành một con kim long khổng lồ, dài hàng vạn dặm. Kim long bay vút lên giữa không trung, thôn tính mây mù và sương khói. Mỗi vảy rồng của nó như những đám mây lượn quanh, phía sau là một vầng mặt trời vàng óng, ánh sáng chiếu rọi vô tận, quả là khí thế bá đạo. Từ thân kim long tỏa ra một làn khí uy nghiêm, bao phủ cả thiên địa. Kim long dùng đôi kim chảo to lớn siết chặt cổ khung. Hiện tại, thay mặt cung chủ của U Băng Cung, cổ khung đối diện với đại kiếp sắp đến, lại không hề quan tâm đến sự diệt vong của Kim Minh Môn, không cứu viện mà còn công khai trái lệnh của Tứ Hải Long Đế. Ta, theo lệnh của sư tôn Tứ Hải Long Đế, đặc biệt tới đây bắt và giết cổ khung, thi hành chính pháp lệnh. Các ngươi, bây giờ phải lấy đây làm giới hạn, trong đại kiếp trước mắt, phải tuân theo lệnh của Tứ Hải Long Đế, đồng lòng hợp sức, anh dũng diệt ma. Nếu không, bất kể các ngươi là ai, sẽ đều bị tru diệt. Long Hạo cất tiếng uy nghiêm, thành âm vang vọng giữa trời đất. Dù cho không gian mênh mông có hạn chế, vô số tiên nhân không thể nhìn thấy cũng không nghe thấy, nhưng Long Hạo lại ở giữa không trung, thân thể tỏa sáng kim quang, khí thế bá đạo toát ra từ thân, khiến cho những đạo tiên cấp thấp còn có thể nhìn thấy và nghe được. Đặc biệt là những đạo tiên đứng ở trung tâm đại địa, họ càng rõ ràng thấy được hình ảnh uy nghiêm khổng lồ của kim long tỏa ra giữa không trung, khí tức khủng khiếp lan tỏa. Cùng lúc đó, họ thấy Long Hạo vừa dứt lời, một thanh đại đao xuất hiện trong tay, chém đứt đầu cổ khung, máu tươi văng tung tóe, rơi xuống trời cao. Ngay khoảnh khắc đó, nhóm đạo tiên đều hoảng sợ, toàn thân run lên lạnh toát. Trời ơi, Kim Long Hoàng tộc, Kim Long Hoàng đạo, đạo thụ viên mãn cảnh giới, dưới trướng Tứ Hải Long Đế lại có một cường giả đệ tử như thế. Trời ơi, ngay cả cổ khung, thay mặt cung chủ của U Băng Cung, vì không tuân lệnh Tứ Hải Long Đế cũng bị bắt và chém giết, hắn lại là thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên đó. Xem ra Tứ Hải Long Đế quả thật là người nói là làm, chúng ta vẫn nên ngoan ngoãn nghe lệnh, nếu không tất nhiên cũng sẽ giống như cổ khung mà gặp phải hậu quả thê thảm. Tứ Hải Long Đế nói được làm được quả là điều may mắn cho chúng ta, những kẻ thương sinh trong cửu thiên giới. Lần này đại kiếp, thế lực yếu kém của chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt qua một cách an toàn. Long Hạo chém giết cổ khung nhanh chóng lan truyền khắp cửu thiên giới, khiến cho những kẻ còn đang ôm ấp hy vọng, nghĩ rằng có thể giữ mình an toàn, không muốn nghe theo mệnh lệnh của Tứ Hải Long Đế, phải rơi vào sự chấn động. Đồng thời những thế lực vốn dĩ đang bi quan, lo sợ không chịu nổi đã được khích lệ, cổ vũ. Đại bộ phận các thế lực, dù là mạnh hay yếu, đều nhanh chóng đồng lòng. Rất nhiều đạo tiên chủ động đến tiên quân phù chờ đợi mệnh lệnh, ngoại trừ Bổng Khưu, Phù Tang và Côn Luân Tam Tiên Đạo. Mặc dù hai giáo dưới trướng đạo tiên không chủ động đến tiên quân phủ, nhưng khi có mệnh lệnh từ tiên quân phủ ban ra, họ cũng không dám phản kháng, lập tức huy động lực lượng phối hợp với tiên quân phủ để hành động. Đạo tiên có thực lực mạnh mẽ và có khả năng nhanh chóng điều động lực lượng đến các nơi, đây chính là lực lượng mấu chốt giúp giảm bớt tổn thất trong đại kiếp này. Nhờ vào việc nhiều đạo tiên chủ động đến tiên quân phủ chờ lệnh, các tiên quân phủ ở các nơi đã giải quyết được vấn đề nhân lực một cách lớn lao. Hơn nữa, nhờ vào sự giúp sức của các Đồng Húc với 50.000 cổ tiên, cùng với việc bản thân hắn biến thành một cự thân trấn giữ ở trung ương đại địa của Thứ Nhất Trọng Thiên, hắn có thể nắm bắt được tình hình nguy hiểm ở bất kỳ đâu trong Thứ Nhất Trọng Thiên và nhanh chóng điều động đạo tiên đến hỗ trợ. Vì vậy mỗi khi ma vương xuất hiện quấy phá, ngay lập tức có đạo tiên kịp thời đến ứng cứu, giúp giảm thiểu tổn thất và thương vong trong đại kiếp lần này ở mức thấp nhất. Trong những đại kiếp trước đã xuất hiện thương vong vô cùng lớn, ngoài lý do nhiều thế lực khắp nơi chỉ lo bảo vệ mình, còn có hai nguyên nhân vô cùng chí mạng, đó là không có một trung tâm thống nhất mạnh mẽ để chỉ huy, cùng với việc tình báo về ma tai không thể phản hồi kịp thời. Chính vì thế rất nhiều thế lực đã bị ma tộc tàn sát gần như không còn, mà chẳng ai biết được, thậm chí dù có biết cũng không thể cử người đi cứu viện kịp thời, thường là đã muộn một bước. Khác với lần đại kiếp này, có các Đồng Húc, người như thần hộ vệ, không chỉ rõ ràng nắm bắt được tình hình ma tai, mà còn quy tụ được một đội ngũ cường giả đạo tiên, bao gồm thập đại tiên vương, bốn vị long vương cùng các tiên quân, họ đã phân công công việc, điều hành mọi thứ. Nhờ vậy, có thể lập tức phái người đến những địa phương cần cứu viện, tận dụng tối đa lực lượng từ các phương diện. Dù có một chút sơ sót, nhưng tổng thể năng lực ứng phó kiếp nạn lần này chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với các đại kiếp trước. Phương thức ứng phó kiếp nạn như vậy không chỉ giúp bảo vệ các thế lực nhỏ yếu khỏi nguy cơ diệt môn, mà ngay cả những thế lực lớn như U Bằng Cùng cũng giảm thiểu được rất nhiều tổn thất, tạo ra cảm giác yên tâm hơn. Nếu không, với sự liên tục tràn vào của ma tộc cùng sự thôn vệ sinh linh trong cửu thiên giới khiến chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ, thì không thể đảm bảo rằng sẽ ngăn cản nổi sức mạnh của ma tộc. Còn về lực lượng phụ trợ của họ, càng không thể nói đến. Nếu là một vị trung ma chủ xuất hiện, dù có hộ cung đại trận bảo vệ U Bằng Cung cũng không thể tránh khỏi việc diệt môn hạ tràng. Không như hiện tại, có Tứ Hải Long Đế tọa trấn, không chỉ những thế lực nhỏ yếu có thể được cứu viện kịp thời, mà ngay cả những thế lực lớn cũng không còn phải lo lắng về hậu quả nữa. Ngày qua ngày trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã 10 năm. Theo sự kịch liệt của cuộc chiến thiên nhân ở cửu thiên giới, sự sụp đổ của chính trọng thiên càng ngày càng nghiêm trọng, cả vết nứt không gian cũng ngày càng nhiều và rộng hơn. Thứ nhất trọng thiên tình thế đang ngày càng trở nên ác liệt. Dù có các Đông Húc tự mình tọa trấn ở trung ương đại địa của thứ nhất trọng thiên, dùng thế lực khắp nơi để trấn áp ma tộc, nhưng ma tộc vẫn không ngừng tràn vào. Số lượng ma tộc không những không giảm đi mà lại càng ngày càng tăng lên. Không chỉ như vậy, theo sự sụp đổ không gian của cửu thiên giới này càng nghiêm trọng, các ma vương cường đại ở những nơi sâu trong thế giới hỗn loạn cũng bắt đầu cảm ứng được sự rung chuyển của cửu thiên giới hoặc nhận được tin tức. Bọn chúng liền đồng loạt xuất động, mang theo các bộ tộc mạnh mẽ xông vào cửu thiên giới. Thậm chí các ma chủ cũng bắt đầu xuất hiện, dù chỉ là những tiểu ma chủ, tạm thời chưa có trung đại ma chủ xuất hiện, khiến cho Thanh Minh và những người khác có thể ứng phó. Tuy nhiên, khi các ma vương và ma chủ càng ngày càng mạnh mẽ, các nhiệm vụ cứu viện từ tiên quân phủ đạo tiên càng trở nên nặng nề hơn. Mỗi ngày đều có đạo tiên ngã xuống, các đệ tử đạo tiên của Thiên Đan giáo cũng không phải ngoại lệ. Mà cũng đúng như lời Từ Lĩ trước đây nói về đạo tiên U Bằng Cung, nơi nguy hiểm nhất thường chính là nơi các đệ tử Thiên Đan giáo xông lên phía trước nhất, tuyệt đối không để các thế lực khác làm bia đỡ đạn. Nếu không phải vì đệ tử Thiên Đan giáo những năm qua luôn kiên cường chống đỡ Di giáo như một ngọn núi lớn, thậm chí phải chịu đựng cả áp lực từ Ngọc Thanh giáo sau này, thì họ đã sớm luyện thành một đạo tâm kiên định. Rất nhiều người trong số họ đã trải qua bao lần sinh tử ma luyện, trang bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng đối phó với mọi thử thách. Nếu không có Thiên Đan giáo làm gương sáng như vậy, những đệ tử ấy sẽ không thể tránh khỏi cảnh chết chóc trong những hiểm địa mà họ xâm nhập. Dù vậy, trong lần đại kiếp này vẫn có không ít đệ tử Thiên Đan giáo tử vong. Đệ tử bình thường thì mất mạng nhiều hơn cả, họ không chết dưới tay những cường giả của hai giáo, mà vì sự hy sinh để cứu vãn thế giới và sinh linh, họ đã phải ngã xuống dưới tay những ma tộc hùng mạnh. Trái tim con người cũng chỉ là thịt mộc, dù cho đệ tử hai giáo có căm thù và kiên kỵ sự trỗi dậy của Thiên Đan giáo thế nào, nhưng khi nhìn thấy những đệ tử Thiên Đan giáo tận tụy ra tay cứu giúp các phương, nơi nào có nguy hiểm liền lao vào. Thậm chí khi hai giáo và các thế lực danh nghĩa thấy ma tộc xâm lấn, họ vẫn hết lòng cứu giúp. Mỗi người đều cảm động sâu sắc, tôn kính đối với Tứ Hải Long Đế và những đệ tử Thiên Đan giáo, đặc biệt là các tiên nhân thuộc cấp đạo tiên trở xuống trong hai giáo. Bọn họ vốn chỉ nghe lệnh làm việc, không hiểu rõ mối ân oán tranh đấu ở các tầng cao hơn. Điều bọn họ quan tâm nhất là ai sẽ giúp họ tu hành an ổn, ai sẽ che chở và bảo vệ họ. Khi đại kiếp ập đến, chính là lúc họ gặp phải tai họa lớn nhất, tình thế nguy hiểm nhất. Đối mặt với ma vương, họ chỉ có thể chịu đựng để bị nuốt chửng và giết hại. Lúc này, những cường giả mà bọn họ đã từng tận tâm cung phụng cho hai giáo lại không tới cứu họ, mà những thế lực mà bọn họ dựa vào cũng không thể che chắn mưa gió cho họ. Kết quả chính là Tứ Hải Long Đế qua tay các đệ tử Thiên Đan giáo đã điều động các đạo tiên từ khắp nơi đến cứu giúp bọn họ, giúp họ thoát khỏi tai nạn để họ có thể tiếp tục sinh tồn. Giờ phút này, có thể nói bất kể hai giáo thượng tầng trước đây đã từng tên dương Thiên Đan giáo ra sao, cổ vũ bọn họ căm thù Tứ Hải Long Đế, căm thù Thiên Đan giáo như thế nào, nhưng đối với Tứ Hải Long Đế và Thiên Đan giáo, bọn họ chỉ cảm thấy biết ơn và tôn kính. Những đệ tử của hai giáo còn như vậy, huống chi là những thế lực khắp nơi đã từng nhận ân huệ của Thiên Đan giáo. Trước đây họ còn lo sợ Thiên Đan giáo sẽ trở thành một thế lực như Di giáo hay Ngọc Thanh giáo, nhưng giờ đây họ lại ước gì Thiên Đan giáo phát triển mạnh mẽ để có thể trấn áp được hai giáo kia. Đương nhiên, mặc dù vì đại kiếp mà có không ít đệ tử Thiên Đan giáo thương vong, nhưng số đệ tử Thiên Đan giáo đột phá lại vượt xa số thương vong, và số lượng thi thể ma tộc mà bọn họ thu được càng là vô số kể. Thậm chí thi thể của tiểu ma chủ cũng có đến 2 tôn. Những thi thể này đối với tiên nhân cửu thiên giới mà nói chính là tài phú quý giá. Bất kể là đột phá hay phải đoạt lấy lượng tài phú khổng lồ, đối với đệ tử Thiên Đan giáo mà nói, đây chính là cơ duyên của họ. Nếu họ không xông lên phía trước vào những nơi nguy hiểm nhất, họ sẽ không thể chiếm được những cơ duyên này. Chính vì thế, Thiên Đan giáo gấp rút tiếp viện các phường, đó là đại nghĩa của họ. Họ dũng cảm lao vào hiểm cảnh cũng chính là để giành lấy những cơ hội và cơ duyên này. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đông Húc sừng sững giữa trời đất, mắt nhìn khắp nơi, chứng kiến mọi cảnh chém giết, ma tai hoành hành. Trong 10 năm qua, hắn rất ít khi phải xuất thủ, chỉ có 2 lần tự tay can thiệp. Một lần là khi một tôn độn hỏa đại ma vương xông lên liều chết, phun ra biển lửa khiến vô số sinh linh gặp nạn. Những đạo tiên cường đại lúc đó dù có thể nhìn thấy, nhưng lại quá xa không thể kịp thời đến giúp. Cát Đông Húc liền tự mình vượt qua tầng trời thứ nhất, trực tiếp trấn áp Độn Hỏa Đại Ma Vương. Lần thứ hai là khi một tôn tiểu ma chủ xuất hiện, tình huống cũng tương tự Độn Hỏa Đại Ma Vương, Cát Đông Húc lại tự mình ra tay trấn áp rồi đưa hắn vào tiểu thiên thế giới. Với những cuộc loạn ma khác, Cát Đông Húc đều để cho quân đội của Tiên 50.000 người dưới quyền mình cung cấp tình báo, điều động nhân mã gấp rút tiếp viện và trấn áp Tần Cao. Dù sao hiện tại trong cửu thiên giới chỉ có mình hắn là thượng phẩm đạo chủ cấp cường giả, hắn không thể phân thân, phải quản lý toàn cục. Mỗi khi tình thế có dấu hiệu không ổn, hắn sẽ rời khỏi căn cứ trực tiếp xuất thủ. Khi đó hắn không còn là thống soái mà là một thành viên trong trận chiến. Hơn nữa 240.000 năm một lần, khi thiên đạo biến hóa, đối với tất cả tiên nhân và thậm chí cả phàm nhân trong cửu thiên giới, đó là một đại kiếp nạn, nhưng đồng thời cũng là một cơ duyên lớn. Kiếp nạn này họ phải tự mình trải qua, cơ duyên này họ cũng phải tự mình giành lấy. Cát Đồng Húc với vai trò thống soái, điều duy nhất có thể làm là giảm bớt thương vong không cần thiết, chứ không thể thay thế bọn họ độ kiếp. Sự thật là cửu thiên giới rộng lớn như vậy, sinh linh bao la, đến hắn cũng không thể thay thế hết được. Quả nhiên là đại kiếp nạn, mới chỉ qua 10 năm mà thương vong đã thảm trọng như vậy. Nếu không có ta tọa trấn điều hành tình hình bên dưới, kiếp nạn này có thể kéo dài 7749 năm, còn không biết bao nhiêu sinh linh sẽ phải bỏ mạng. Cát Đông Húc nhìn bốn phương, thấy nơi nào có ma tộc tràn vào, cảnh tượng chém giết giữa sinh linh cửu thiên giới và ma tộc đầy máu lửa, thầy chất đầy đồng, máu thành sông, không khỏi cảm khái. Trong nỗi cảm thán, Cát Đông Húc tiếp tục phân một phần tâm thần quan sát trận chiến trên tầng thứ 9 của thiên nhân, cảm mộ sự trấn áp của cửu thiên giới đối với đạo chủ và những âm nghĩa của đại đạo hiện ra trong cuộc chiến ấy. 10 năm qua, đối với vô số sinh linh trong cửu thiên giới mà nói, đây là đại kiếp nạn, đồng thời cũng là một cơ duyên lớn. Nhưng đối với Cát Đồng Húc mà nói, 10 năm qua không có bất kỳ hung hiểm hay kiếp nạn gì có thể kể, mà chỉ có thể nói là một cơ duyên to lớn. Trong suốt 10 năm này, hắn không ngừng quan sát vận hành huyền bí của ngàn vạn đại đạo trong cửu thiên giới. Dù có những đạo tiên khác cũng có thể quan sát và lĩnh hội được một phần, nhưng sự hiểu biết của họ vẫn rất hạn chế. Còn đối với Cát Đồng Húc, hắn lại khác. Hắn dung hợp với một thế giới mà cũng ẩn chứa ngàn vạn đại đạo, nhưng lại đầy rẫy những vết nứt, những sơ hở khắp nơi. Cát Đông Húc quan sát đài thế giới cửu thiên, nơi ngàn vạn đại đạo vận hành huyền bí, trong lúc đó dễ dàng xác minh các đại đạo của tiểu thiên thế giới, không ngừng hoàn thiện các đại đạo của tiểu thiên thế giới. Có thể nói, suốt 10 năm qua, Cát Đông Húc như một đứa trẻ, không ngừng hấp thu tri thức từ thế giới bên ngoài, giúp bản thân không ngừng trưởng thành. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi quan sát, Cát Đông Húc đã hiểu rằng có thể dùng khói sóng mênh mông để hình dung sự vận hành của các đại đạo. Điều này hoàn toàn vượt xa những gì người khác có thể tưởng tượng. Mặc dù thế giới càn khôn ngũ hành của Cát Đông Húc vẫn chỉ là một tiểu thiên thế giới, nhưng các đại đạo bên trong thế giới ấy đang không ngừng tiến tới hoàn thiện. Nói một cách khác, càn khôn ngũ hành thế giới hiện tại đang từng bước xây dựng khung của một đại thế giới. Một khi bước này hoàn thành, tất cả những gì Cát Đông Húc cần làm là không ngừng dung hợp năng lượng. Chỉ cần năng lượng không ngừng dung hợp, thế giới của Cát Đông Húc sẽ tiếp tục trưởng thành, cho đến khi trở thành một đại thế giới tương tự như cửu thiên giới, gần như không còn mối nguy về sự sụp đổ. Với sự hoàn thiện của ngàn vạn đại đạo trong càn khôn ngũ hành thế giới, Cát Đông Húc tất nhiên nhận được sự trợ giúp rất lớn đối với 10 cây đạo thụ mà hắn tu luyện. Trong 10 năm ngắn ngủi, Cát Đông Húc không hề hay biết rằng 5 cây ngũ hành đạo thụ và tam túc kim ô đạo thụ của hắn đã đột phá và đã đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Đây là điều mà Cát Đông Húc trước đây chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Hắn còn nghĩ rằng dù thế nào cũng phải trải qua một trận chiến với một ma chủ cường đại, hoặc là tìm ra bảo vật tuyệt thế trong đại kiếp này của cửu thiên giới. Chỉ có như vậy, 5 cây ngũ hành đạo thụ cùng tam túc kim ô đạo thụ mới có hy vọng đột phá đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Tuy nhiên, không ngờ rằng chỉ bằng cách đơn giản quan sát các đại đạo trong cửu thiên giới, khi những đạo chủ bị chấn áp, hắn đã thấy sự vận hành huyền bí của các đại đạo, và chính điều này đã khiến cho 6 cây đạo thụ của hắn đột phá đến cảnh giới đạo thụ viên mãn. Không chỉ 6 cây đạo thụ đạt đến đạo thụ viên mãn, mà 2 cây đạo thụ sinh tử cũng có chút đột phá, tiến gần hơn một bước đến cảnh giới đạo thụ vô thượng viên mãn. 10 năm trôi qua, đại kiếp còn lại 29 năm, thiên đạo trong tiểu thế giới của Cát Đông Húc tiếp tục vận hành, biến hóa ngày càng hoàn thiện. Một ngày nọ, có Già Lập, phó giáo chủ Di giáo, không thể ngăn cản được oai lực của thiên đạo và đã bị thiên đạo chấn sát. Khi Già Lập bị chém giết, toàn bộ cửu thiên giới chấn động, một luồng đạo lực mênh mông vô tận như cuồng phong gào thét qua thiên địa, sau đó thẩm thấu vào bên trong trời đất. Khi Già Lạc bị chấn sát, Cát Đông Húc cảm nhận được oai lực của thiên đạo mạnh mẽ hơn một chút. Thực tế, trong suốt những năm qua, Cát Đông Húc luôn cảm thấy oai lực của thiên đạo đang dần tăng cường, nhưng chỉ khi Già Lạc bị chấn sát, cảm giác này mới trở nên rõ ràng và sắc nét hơn. Đại đạo vô tình, đại đạo vô tình, tất cả chúng ta, dù đã trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng chỉ nằm trong kế hoạch của nó. Dù đã tu thành đạo chủ, nếu không thể thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, chúng ta cũng chỉ là những con cờ làm giả y mà thôi. Cát Đồng Húc nhìn Già Lạc bị trấn áp, sắc mặt lộ rõ vẻ phức tạp. Giờ phút này, Cát Đồng Húc đột nhiên tỉnh ngộ, thiên địa băng liệt, để vô số ma tộc tiến vào, khiến cửu thiên giới với triệu triệu sinh linh phải chém giết với ma tộc. Đối với toàn thể sinh linh cửu thiên giới mà nói, đây là một đại kiếp nạn. Nhưng đối với cửu thiên giới, lại như một bữa tiệc thảo thiết. Nó tạo cơ hội cho đạo tiên hấp thu khí lực thiên địa, thậm chí cho phép họ hợp đạo để họ có thể khu động đại đạo lực lượng, chỉ vì để họ giúp nó thu thập và luyện hóa năng lượng tinh khiết mà thôi. Những sinh linh này muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì thiên đạo của cửu thiên giới cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Từ một góc độ sâu xa, đây chính là con đường để cửu thiên giới trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi 240.000 năm, nó thu hoạch một lần một vòng luân hồi. May mắn là cửu thiên giới không giống như thế giới càn khôn ngũ hành của ta, nơi mà tất cả sinh linh đều bị một trí tuệ cao siêu và tình thương của sinh linh nắm giữ. Cửu thiên giới tiến hóa, thiên đạo của nó đã hình thành quy luật suốt bao nhiêu năm không ngừng phát triển, linh trí của nó vẫn chưa thực sự trưởng thành, hoặc có thể nói phương thức tư duy của nó bị quy luật tiến hóa và phát triển giới hạn. Nó giống như một chương trình máy tính không có cảm xúc, hoàn toàn khác biệt với sinh linh như ta. Có thể vận hành thiên đạo của nó cũng phải chịu sự quản chế, giống như cửu thiên giới với những điểm đặc biệt và thiếu sót riêng của nó. Dù sao đi nữa, cửu thiên giới thiên đạo cũng không thể hoàn toàn trưởng khống được thân thể khổng lồ ấy. Mặc dù thế, đây là một điều đáng mừng. Nếu không, cửu thiên giới thiên đạo cũng giống như những sinh linh tồn tại như ta, có thể không bị quản chế hoặc là chưa thể hiểu hết được những quy luật huyền bí. Dù cửu thiên giới có sự cường đại như vậy, nó vẫn luôn âm thầm tính toán. Trong cửu thiên giới, sinh linh nào có thể thoát khỏi nó? Ta e rằng từ lâu đã nằm trong kế hoạch của nó, tương lai rất khó có cơ hội thoát thân. Sau khi tỉnh ngộ, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy sợ hãi và may mắn, mồ hôi lạnh không tự chủ được mà lấm tấm chảy ra trên trán, vì chính hắn là chúa tể của một giới không ai hiểu rõ hơn hắn. Nếu như hắn hoàn toàn nắm giữ được cửu thiên giới cường đại như thế, thì những người như đạo chủ, Tu Di Vương và Nguyên Thánh tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi. Sau khi Già Lạc bị trấn sát, người thứ hai bị thiên đạo trừng phạt chính là Đông Minh Đạo. Trong trận chiến đó, U Bằng đạo chủ, một trong bốn đại trung phẩm đạo chủ, cũng bị thiên đạo hạ sát. Theo lý mà nói, vì là trung phẩm đạo chủ, họ được coi là yếu hơn so với thượng phẩm đạo chủ, vì vậy thiên đạo sẽ không quá chú trọng vào việc đối phó với họ. Bọn họ sẽ có cơ hội chạy trốn lớn hơn thượng phẩm đạo chủ, vì số lượng trung phẩm đạo chủ thường vượt xa thượng phẩm đạo chủ. Điều này cũng lý giải vì sao trong mỗi đại kiếp, số trung phẩm đạo chủ tử vong lại cao hơn thượng phẩm đạo chủ. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ, trung phẩm đạo chủ vẫn thua kém thượng phẩm đạo chủ. U Bằng đạo chủ lại nhanh chóng bị thiên đạo trấn áp, khiến Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Không thể nào, đầu tiên là Gia Lạc, sau đó đến U Bằng, hai người bọn họ đều có thù với Thiên Đan giáo, chẳng lẽ là có liên quan gì đến ta sao? Cát Đồng Húc âm thầm suy nghĩ. Thực tế, Cát Đồng Húc đoán đúng. Dù là Gia Lạc hay U Bằng, cả hai đều bị trừng phạt bởi vì sự cường đại đột ngột của Thiên Đan giáo và Cát Đồng Húc, khiến cho tâm đạo của họ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là U Bằng, khi nghĩ đến việc hắn đã đắc tội với một người có thực lực vượt qua thiên đế, dưới trướng lại có một nhóm thượng phẩm đạo chủ cùng với Tứ Hải Long Đế. Nếu đại kiếp đến, nếu Tứ Hải Long Đế phái người trấn áp hắn, hắn khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Nghĩ đến đây, U Bằng trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, dù thiên kiếp ban đầu không được xem là quá nguy hiểm, nhưng giờ đây nó đã trở thành một mối nguy hiểm lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ, hắn có thể lật thuyền, mạng sống khó giữ. Sau khi U Bằng bị thiên đạo trấn áp không lâu, cuối cùng Trung Ma chủ đã giết vào cửu thiên giới, tới Viêm Châu Dương khu vực. Trung Ma chủ là một tôn sinh vật có ba cái đầu chim, thân rắn. Trên thân rắn mọc ra 6 đôi cánh thịt, lưng có 3 cặp, bụng có 3 cặp và còn có 6 con cự trảo. Hình thể của Trung Ma chủ vô cùng to lớn, 6 đôi cánh thịt mở rộng che khuất cả bầu trời, giống như một đầu chim mọc cánh bay vút qua những dãy núi nguy nga, không ngừng vươn mình trong không gian. Khi cánh thịt của nó vỗ mạnh, sức mạnh hỗn loạn cuồn cuộn như vòi rồng quét qua đại địa, khiến cho sơn phong bị vỡ vụn thành cát đá, nước biển bị cuốn lên lộ ra đáy biển. 3 cái đầu chim của nó há miệng, ngay lập tức hàng loạt sinh linh bị cuốn lên không trung, tụ lại thành 3 dòng sông, đồng loạt tràn vào 3 cái miệng khổng lồ của nó. Chỉ trong một tích tắc, không ai có thể biết bao nhiêu sinh linh đã bị nó thôn phệ. Chính là Trung Ma chủ. Trung Ma chủ đến rồi, mau chạy thôi. Trước sự xuất hiện của Trung Ma chủ, không chỉ những tiên nhân bình thường kêu cứu, hoảng loạn bỏ mạng mà chạy, ngay cả đạo tiên cũng không thể thoát khỏi tai họa. Trung Ma chủ tương đương với trung phẩm đạo chủ, đối với đạo tiên, hắn chẳng khác nào một bữa ăn ngon, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Cát Đông Húc thấy Trung Ma chủ xông vào, lập tức hoành độ không gian, bước vào Viêm Châu, biến hóa thành hình dạng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay giơ cao, trong đó hai tay cầm Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, hai tay nắm Hỗn Độn đao nhọn, một tay cầm Hỗn Độn câu tiên. Ba món pháp bảo này đồng loạt lao thẳng về phía ba cái cự đầu của Chu Ma Chủ. Khắc khắc, thật bành trướng huyết khí, chỉ cần nuốt chửng ngươi, bản ma chủ nói không chừng có thể tiến hóa thành đại ma chủ. Tên Chu Ma Chủ thấy Cát Đông Húc tiến đến mà không cần động chân tay, liền giơ cao ba món pháp bảo, không những không sợ mà còn vui mừng, trong ánh mắt toát ra vẻ tham lam và khát máu. Lời của Chu Ma Chủ chưa dứt, ba món pháp bảo Ẩm Huyết Diệt Hồn đao, Hỗn Độn đao nhọn và Hỗn Độn câu tiên đã phá vỡ hư không mà bay tới. Không tốt, sao lại cường đại như vậy? Chu Ma Chủ vừa định giơ sáu trảo lên, nghĩ rằng dễ dàng có thể bắt được ba món pháp bảo của Cát Đông Húc, rồi nhân cơ hội xé rách hắn thành sáu mảnh, ăn tươi nuốt sống. Nhưng khi ba món pháp bảo lao đến, uy áp khủng khiếp và sức mạnh khổng lồ khiến cho sáu trảo cứng rắn nhất của hắn cũng cảm nhận được từng cơn đau đớn, tựa như muốn bị chặt đứt, đè gãy. Điều này khiến Chu Ma Chủ không khỏi quát lên một tiếng, rồi vội vã dùng sáu đôi cánh cuồng phiến định bỏ chạy. Nhưng Cát Đông Húc đã sớm tính toán đến điểm này, nên ngay từ đầu đã giả vờ yếu thế, chờ đến lúc ra tay mới bất ngờ phát lực. Giờ đây Chu Ma Chủ muốn trốn thoát, nhưng làm sao có thể? Ẩm Huyết Diệt Hồn đao cùng Hỗn Độn đao nhọn lao xuống như hai ngọn núi đổ, một đầu chim khác bị Hỗn Độn câu tiên cuốn lấy. Hỗn Độn câu tiên bỗng nhìn kéo mạnh, đầu chim cũng rơi xuống theo. Tuy nhiên Chu Ma Chủ có sức sống vô cùng kiên cường, mặc dù ba cái đầu đã rơi xuống đất, nhưng sáu đôi cánh thịt của hắn vẫn còn giật giật, ý đồ mang theo thân thể không đầu bay lên. Cát Đông Húc thấy vậy liền cười ha ha một tiếng, đưa tiên thiên linh thụ ra che kín một mảnh thiên địa. Sau đó từ sau đầu hắn, một đạo hào quang năm màu dâng lên, hóa thành một cự trảo khổng lồ rơi xuống, bắt lấy Chu Ma Chủ đang bay vút lên không trung, kéo mạnh một cái, đem thân thể và ba cái đầu của ma chủ này lăn vào trong tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới là át chủ bài mạnh nhất của Cát Đông Húc, nếu có thể không bại lộ, hắn tạm thời không muốn tiết lộ, tránh để hai giáo đạo chủ phát hiện trước thời hạn. Lúc này trong ngũ hành càn khôn tiểu thiên thế giới, ngàn vạn đại đạo đang ngày càng hoàn thiện, như ngôi nhà đã dựng lên khung xương, nhưng bên trong vẫn còn trống rỗng, cần không ngừng bổ sung thêm những thứ mới vào. Mỗi lần Chu Ma Chủ bị chuyển vào tiểu thiên thế giới, thiên đạo lập tức vận hành mạnh mẽ, hỗn loạn lực lượng cuồn cuộn chuyển hóa dung nhập vào thế giới này, giúp ngũ hành can khôn tiểu thiên thế giới nhanh chóng trưởng thành. Chỉ một tôn Chu Ma Chủ cũng có thể bù đắp lên đến 15 tôn tiểu ma chủ. Không biết trong đại kiếp lần này sẽ có bao nhiêu tôn Chu Ma Chủ sống tới. Nếu số lượng nhiều, đại kiếp về sau có lẽ thế giới này của ta có thể đột phá thêm một tầng, đạt được cấp độ trung đẳng. Nếu như thế, không chỉ việc trấn áp hai giáo giáo chủ sẽ không thành vấn đề, mà ngay cả việc thoát khỏi cửu thiên giới cũng chẳng phải khó khăn. 240.000 năm, năm một lần đại kiếp, quả nhiên là cơ duyên lớn, Cát Đông Húc tự nhủ. Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa của ngũ hành càn khôn, trong lòng không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn nhớ lại vì sự xâm lấn của Chu Ma Chủ, khiến vô số sinh linh bị giết chết chỉ trong chốc lát, niềm vui vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là nỗi nặng nề trong tâm trí. Tiếp theo, nếu Chu Ma Chủ còn xâm lấn, tốc độ của ta nhất định phải nhanh hơn. Cát Đông Húc thầm nghĩ, bái tạ Tứ Hải Long đế ân cứu mạng, Tứ Hải Long đế uy vũ. Khi Cát Đông Húc đang âm thầm suy nghĩ, ở Viêm Châu Dương khu vực, vô số tiên nhân đều cúi đầu làm lễ bái trước Cát Đông Húc, kính cẩn vô cùng. Thậm chí các đạo tiên cũng không ngoại lệ, mỗi người đều lộ rõ vẻ kính trọng và cảm kích. Đặc biệt là những đạo tiên, tâm trạng của họ vô cùng xúc động, bởi vì dù họ chưa từng trải qua đại kiếp, nhưng họ đã nghe kể về những sự kiện đó. Mỗi lần Chu Ma Chủ xâm lấn đều là một lần sinh linh đồ thán, trừ những thế lực lớn siêu cấp có thể dựa vào đại trận và những hạ phẩm đạo chủ hay đỉnh tiêm đạo tiên có thể miễn cưỡng ngăn cản, các thế lực khác chỉ có thể trông chờ vào vận khí. Nếu may mắn, Chu Ma Chủ không đi qua địa bàn của họ, họ có thể thoát qua một kiếp. Nhưng nếu vận xui, Chu Ma Chủ lại đi qua, họ chỉ có con đường chết. Lần này, vừa khi Chu Ma Chủ xuất hiện, Tứ Hải Long Đế liền đến ngay lập tức, chỉ với một chiều đã trấn áp được hắn, giúp bao nhiêu tiên nhân và thế lực ở Viêm Châu thoát khỏi kiếp nạn. Kể từ lần Chu Ma Chủ xâm lấn cửu thiên giới đầu tiên, những lần tiếp theo bắt đầu xuất hiện Chu Ma Chủ, mỗi lần Cát Đông Húc đều có thể kịp thời đuổi đến, dứt khoát trấn áp Chu Ma Chủ, khiến cho tất cả chúng sinh ở cửu thiên giới, đặc biệt là ở thứ nhất trọng thiên, càng thêm cảm kích và kính trọng Cát Đông Húc, lòng biết ơn và tôn kính đối với hắn ngày càng tăng lên, đến nỗi rất nhiều môn phái và gia tộc đều lập tượng Tứ Hải Long Đế để thờ cúng, ngày đêm dâng lễ và cầu nguyện. Thậm chí hai giáo phái lớn với danh nghĩa chính thống cũng âm thầm thờ phụng Tứ Hải Long Đế. Cát Đông Húc tại thứ nhất trọng thiên không ngừng chém giết các Chu Ma Chủ, thậm chí có đôi khi thấy các Chu Ma Chủ ở những trọng thiên khác giết chóc, Cát Đông Húc cũng sẽ tiến đến hỗ trợ trấn sát chúng. Mà ở thứ chín trọng thiên, Sau khi Già Lạc và U Bằng bị thiên đạo chém giết, lần lượt lại có các đạo chủ khác bị trần sát. Cát Đồng Húc càng cảm thấy, mặc dù thiên đạo càng náo động, nhưng oai lực của thiên đạo lại không ngừng tăng cường. May mắn là ta đã thu phục Trung Ma Chủ và Càn Khôn Ngũ Hành thế giới. Nếu không, thiên uy của cửu thiên giới tăng cường với tốc độ này, chỉ sợ sẽ vượt qua được cả sự náo động của thiên đạo. Nhưng mà, theo ngày càng nhiều ma tộc cùng sinh linh cửu thiên giới bị giết, và càng nhiều đạo chủ vẫn lạc, chỉ sợ thiên đạo sẽ tạo ra những sơ hở trong quá trình vận hành, mà cuối cùng, những sơ hở đó sẽ bị oai lực của thiên đạo không ngừng tăng cường triệt tiêu hoàn toàn. Xem ra, sư phụ bọn họ không thể kéo dài được nữa, đến lúc phải hợp đạo, mà tốt nhất là mọi người cùng nhau hợp đạo, như thế sẽ có thể phân tán phần oai lực đại đạo của mỗi người, từ đó dễ dàng hợp đạo thành công hơn. Cát Đông Húc nhìn về phía cửu thiên giới, nơi từng đạo sáng rực mạnh mẽ ngang qua không trung, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Ngay lập tức, hắn truyền lệnh cho Long Ất Kim, Long Ất Tiết và các tướng dưới quyền như Cát Hồng, bảo họ đều phải chạy đến. Thân là chúa tể của một giới, lại nắm trong tay 10 cây đạo thụ, Cát Đông Húc cảm nhận được sự biến hóa trong cửu thiên giới rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Hắn có thể đánh giá được thời cơ tốt nhất để hợp đạo. Rất nhanh, các đệ tử thiên đan giáo như Cát Hồng, Thành Minh, Kim Hạo, Nguyên Huyền, Bất Tử Trưởng Lão, Dương Ngân Hậu, Long Hạo, Tiểu Ngạc, Tiểu Giao, Giao Sát, Kình Mãnh, Lôi Chấn, Kim Liệt, Ô Diễn, Xà Cơ, Linh Miệu, Vân Hạc lần lượt chạy đến. Không chỉ có những người trong thiên đan giáo, mà ngay cả từ Bạch Hồ Linh Cung, Huế Thúc đã dẫn theo một vị trung phẩm đại đạo đạo thụ, viên mãn cảnh, giới đạo tiên đến. Tương tự, từ Chu Tước Linh Cung, Liễu Linh cũng mang theo hai vị trung phẩm đại đạo đạo thụ viên mãn cảnh giới đạo tiên đến. Ban đầu, ba vị này thuộc Bạch Hồ và Chu Tước Hai Cung không thể đạt được đạo thụ viên mãn cảnh giới trong lần đại kiếp nạn này, bởi vì Bạch Hồ và Chu Tước Thủy Tổ sẽ không ưu tiên tài bồi cho họ. Dù sao tài nguyên có hạn, họ chắc chắn sẽ ưu tiên bồi dưỡng những đệ tử thượng phẩm đại đạo có tiền đồ lớn hơn và những đệ tử thân truyền. Tuy nhiên, kết quả là trong đại kiếp trước, Cát Đông Húc đã tặng riêng cho Bạch Hồ Linh Cung và Chu Tước Linh Cung mỗi cùng 100 hạt long vương đạo huyết đan tây đột. Có được những bảo vật này, hai vị thủy tổ cũng không tiếc, liền lấy một chút tài nguyên quý giá của mình thêm một ít long vương đạo huyết đan, hy vọng có thể giúp đệ tử của mình đột phá đạt đến đạo thụ viên mãn. Dù sao hai cung này đều có nội tình sâu sắc, với số lượng lớn tài nguyên, kết quả cuối cùng là ba vị trung phẩm đạo thụ viên mãn đạo tiên đã được bồi dưỡng thành công. Đương nhiên, dù cho đạo thụ đã đạt đến viên mãn, điều đó cũng chỉ có nghĩa là có hy vọng hợp đạo, nhưng xác suất thành công vẫn rất nhỏ, có thể chỉ là công dã tràng như múc nước bằng giỏ trúc. Chỉ khi đạt được đạo thụ vô thượng viên mãn, cơ hội hợp đạo thành công mới có thể lớn hơn. Huế Túc cũng nhờ vào phúc của Cát Đồng Húc, hiện giờ đã đạt đến đạo thụ viên mãn, trong khi Liễu Linh vẫn còn thiếu một chút. Nàng lần này đến chỉ là mang theo người, bản thân nàng chưa đủ tư cách để hợp đạo. Hợp đạo đi, Cát Đông Húc nhìn mọi người đã có mặt đủ, không nói thêm lời thừa, chỉ nghiêm túc nói ra ba chữ. Ngoài Cát Hồng ra, tất cả mọi người đều cúi đầu thật sâu bái tạ Cát Đông Húc, sau đó từng người tách ra, toàn thân đạo lực phóng thích dẫn động đại đạo. Không lâu sau, Cát Hồng, Thanh Minh, Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao, những đạo tiên đạt đến đạo thụ vô thượng viên mãn cảnh giới, lần lượt vận chuyển đạo lực của mình. Trong hư không, những dòng đạo sông nhỏ dần dần hiện ra, phát tán khí tức mạnh mẽ, giống như thiên đạo đang vận hành. Thời gian trôi qua, Cát Hồng và các vị đồng môn dần nhập vào những dòng đạo sông nhỏ, rồi biến mất không còn thấy. Hư không giờ đây chỉ còn lại những dòng đạo sông đang cuồn cuộn lao nhanh, gào thét. Giờ khắc này, những dòng đạo sông chính là Cát Hồng và các đồng môn, còn Cát Hồng cùng các vị kia chính là những dòng đạo sông đó. Chẳng mấy chốc, những dòng đạo sông lớn đã được những dòng nhỏ dẫn động, hiển hóa trên bầu trời. Những dòng đạo sông nhỏ như thiên hà vạch ngang hư không, rơi vào những dòng đạo sông lớn. Kim Hảo, Dương Ngân Hậu, Nguyên Huyền cùng một số người khác, những đạo tiên đạt đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, trên không trung từng cây đạo thụ cao vút chọc trời xuất hiện. Rễ của những đạo thụ này cắm vào thân thể bọn họ, trong chớp mắt từng rễ cây biến thành màu huyết sắc, giống như những ống máu cắm đầy vào cơ thể của Kim Hảo và các đồng môn, khiến bọn họ vô cùng kinh hoàng và khủng bố. Thân thể Kim Hảo và những người kia đang dần trở nên khô quắt, sắc mặt cũng nhợt nhạt đi rõ rệt. Bọn họ vội vàng lấy ra từng viên Long Vương đạo huyết đan và nuốt vào, trong khi Long Hạo còn xa xỉ hơn, trực tiếp lấy ra mấy giọt đạo huyết của Kim Long đạo chủ đã bị Long Hậu phong ấn và nuốt xuống. Những viên đạo huyết đan và đạo huyết Kim Long vừa nuốt vào giúp cơ thể họ không còn tiếp tục khô quắt, sắc mặt tái nhợt cũng dần phục hồi một chút, cho bản đạo tin hiển hóa. Kim Hạo và các đồng môn đều cắn răng gầm lên, từng tiếng gào thét vang lên, huyết mạch của họ sôi sục. Khi họ kêu lên, từng đạo sông hư ảnh xuất hiện trên không trung, và những hư ảnh này so với trước đây lần này có vẻ muốn ngưng thực hơn bao giờ hết. Giống như Cát Hồng và các đồng môn, họ dung nhập vào những hư ảnh của đạo sông, khiến những người ảnh ấy càng trở nên ngưng thực, như thể chúng sắp biến thành những đạo sông chân chìm đi. Chẳng bao lâu sau, từng đạo sông lớn được dẫn động hiện ra trên bầu trời. Những đầu đạo sông hư ảnh lần lượt tiếp nhận sức hấp dẫn của đại đạo sông, như những vệt lưu quang xuyên qua hư không, chui vào trong đại đạo sông rồi biến mất giữa thiên địa. Trong khoảnh khắc đó, tất cả đạo tiên mà Cát Đông Húc triệu tập đều bắt đầu bước ra bước đầu tiên của hợp đạo. Một bước này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rất nhiều đạo tiên không thể dẫn động đại đạo sông, cuối cùng không thể bước ra bước đầu tiên, và dĩ nhiên cũng không thể hợp đạo. Đạo thủ viên mãn đạo tiên bất cứ lúc nào cũng có thể lựa chọn hợp đạo, vì họ có thể hiển hóa ra đại đạo sông nhỏ của mình, có thể dẫn động đại đạo sông bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, đạo thủ viên mãn đạo tiên không thể hiển hóa ra đại đạo sông nhỏ, do đó chỉ có thể mượn đại kiếp này, khi vô số đại đạo hiện hữu giữa thiên địa, mới có thể phân ra sức mạnh trấn áp đạo chủ, chỉ khi ấy mới có thể dẫn động ra đại đạo sông hư ảnh và hợp nhất với nó. Dĩ nhiên, nếu đạo sông hư ảnh không đủ mạnh, cuối cùng cũng không thể dẫn động ra đại đạo sông thực sự. Do đó, Kim Hạo và những người khác phải dùng tinh huyết của bản thân để thôi động đạo thụ, khiến đạo lực của họ tăng lên, nhằm đạt được mức độ ngưng thực lớn nhất của đại đạo sông hư ảnh. Quá trình này tiêu tốn rất nhiều sức lực, nếu như không thể bổ sung kịp thời, dù có thể miễn cưỡng dẫn động đại đạo sông thực sự và có cơ hội hợp đạo, nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết vô ích. Kim Hạo và những người cùng nhóm với Cát Đồng Húc, nhờ vào sự ủng hộ hùng hậu từ vị đại gia nhiều tiền này, có thể bổ sung vào phần hao tổn rất lớn so với những người khác, điều kiện xem ra tốt hơn rất nhiều. Mau nhìn kìa, có người đang hợp đạo giữa trung ương đại địa, đó là nơi Tứ Hải Long Đế tọa trấn, xem ra chắc chắn là đệ tử Thiên Đan giáo. Thật là nhiều người và thật nhiều dòng đạo sông, Tứ Hải Long Đế quả thật để cho đệ tử của mình cùng nhau hợp đạo, quả là một động thái lớn. Đúng vậy, trong lần đại kiếp này, một môn phái mà có tới 60-70 người cùng lúc hợp đạo, trong đó phần lớn là các đạo tiên đạt được trung phẩm đại đạo, hơn nữa còn không ít đạo tiên đạt đến đạo thụ vô thượng viên mãn. Một hành động vĩ đại như vậy, ngay cả thời kỳ cường thịnh nhất của Long Hoàn Sơn cũng không thể sánh bằng Thiên Đan giáo. Người tốt sẽ được báo đáp. Trong lần đại kiếp này, không biết Tứ Hải Long Đế đã cứu bao nhiêu sinh linh. Thiên Đan giáo dù có cường đại đến đâu, chúng ta cũng vui vẻ chứng kiến sự thành công của họ. Đúng vậy, trong lần đại kiếp này, số lượng trung ma chủ xuất hiện có lẽ vượt xa lần trước. Nếu không có sự xuất hiện của Tứ Hải Long Đế trấn áp và kiểm soát tình hình, cửu thiên giới chắc chắn sẽ có rất nhiều đạo tiên tử thương, trong đó có thể sẽ có cả ngươi và ta. Ngươi chỉ mới thấy được trùng ma chủ, còn có rất nhiều ma tộc xâm lấn khác. Nếu không có Tứ Hải Long Đế ra lệnh kiên quyết, kịp thời điều động đạo tiên đi cứu viện bốn phương, thì sinh linh trong cửu thiên giới chắc chắn sẽ tử vong gấp trăm lần so với hiện tại. Khi các đạo tiên khắp nơi đều đầy sợ hãi và thán phục trước sự bút pháp vĩ đại của Tứ Hải Long Đế, các đạo tiên chuẩn bị hợp đạo tại cửu thiên giới dường như cũng nhận được sự kích thích từ Thiên Đan giáo, bắt đầu dồn dập hiển hóa đạo sông hư ảnh. Những đạo sông này xuyên qua hư không, tỏa ra khí tức kinh thiên, tựa như uy lực của trời đất. Cửu thiên giới rộng lớn vô cùng, ngoài hai giáo và một số thế lực siêu cấp lớn, mỗi lần đại kiếp, các nơi đều sẽ xuất hiện một số đạo tiên hợp đạo. Dĩ nhiên, tuyệt đại đa số là hạ phẩm đạo tiên, trung phẩm đạo tiên vô cùng hiếm, chỉ có những thế lực siêu cấp như hai giáo mới có thể có được những đạo tiên trung phẩm hoặc thượng phẩm để thử nghiệm hợp đạo trong mỗi đại kiếp. Mỗi đạo sông hư ảnh hiện hóa trong hư không, giống như những vì sao nhỏ lấp lánh bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho cửu thiên giới đang đầy dẫy máu tanh, giết chóc và rung chuyển, thêm phần lộng lẫy và mê hoặc. Tuy phần lớn tiên nhân không hiểu ý nghĩa của những hư ảnh này, chỉ có đạo tiên và một số ít chân tiên có kiến thức uyên bác mới hiểu được ý nghĩa của những tinh hà rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện ấy. Bọn họ ngước nhìn hư không mênh mông, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ và khát khao. Khi nhóm đạo tiên cùng với một số chân tiên uyên bác, những người mong mỏi tiến tới những tầm cao của đạo lý, đang chăm chú nhìn vào các tiểu tinh hà xuất hiện dồn dập ở khắp nơi, thì tại Tây Hải, một tòa tiên đảo giữa không gian đột nhìn sáng lên từng đạo tiểu tinh hà, trong đó có tới 22 đầu, đồng thời gần nửa trong số đó là trung phẩm và thượng phẩm đại đạo. Cụ thể có 3 đầu là thượng phẩm đạo sông hư ảnh, 7 đầu là trung phẩm đạo sông hư ảnh. Ngoài Tây Hải, tại Đông Hải, hai tòa tiên đảo cũng đồng loạt sáng lên từng đạo tiểu tinh hà. Một đảo trong số đó phát sáng 15 đầu đạo sông hư ảnh, trong đó gần nửa là đại đạo trung phẩm và thượng phẩm, với 2 đầu thượng phẩm đạo sông và 5 đầu trung phẩm đạo sông. Còn một đảo khác tại Đông Hải tuy hơi kém hơn, nhưng cũng sáng lên 13 đầu đạo sông hư ảnh, trong đó có một đầu là thượng phẩm đại đạo hư ảnh, 3 đầu là trung phẩm đạo sông hư ảnh và 9 đầu còn lại là hạ phẩm đạo sông hư ảnh. Tòa tiên đảo tại Tây Hải là một trong 3 đảo lớn của Côn Luân, nơi Ngọc Thanh giáo đặt giáo. Tại Đông Hải, tòa tiên đảo phát sáng 15 đầu đạo sông hư ảnh chính là Phù Tam tiên đảo, là nơi Di giáo lập giáo. Tòa đảo còn lại thuộc về tổ địa của Kim Long tộc, về sau bị Ngọc Thanh giáo và di giáo chia cắt, tạo thành bổng khu tiên đảo. Ba tòa tiên đảo này là các địa phương trọng yếu của hai giáo, nơi có các đại trận bảo vệ đảo mạnh mẽ, không kém gì bốn lòng cùng đại trận. Đừng nói là trung phẩm đạo chủ, ngay cả thượng phẩm đạo chủ muốn công phá cũng phải tốn rất nhiều công sức và gặp không ít khó khăn. Vì có ghi chép từ xưa, đại kiếp cửu thiên giới chỉ từng xuất hiện một lần khi đại ma chủ xâm lấn. Có thể nói, trong đại kiếp này, ba tòa tiên đảo vững chắc như thành đồng quả thật, không hề quá lời. Do đó, để tránh cho hạt giống hợp đạo trong đại kiếp vô tình xuất hiện, hai giáo thường sẽ đưa những hạt giống hợp đạo không thuộc ba đảo trọng điểm đến ba đảo, chờ đợi thời cơ thích hợp để bọn họ hợp đạo cùng nhau. Dù lần đại kiếp này đã bộc phát trước thời hạn, nhưng sách lược của hai giáo vẫn không hề thay đổi. Sau khi đại kiếp bùng phát, hai giáo sẽ tiếp tục bồi dưỡng hạt giống hợp đạo bên ngoài ba đảo và đưa họ vào ba đảo khi thời cơ đến. Mau nhìn kìa, Di giáo cùng Ngọc Thanh giáo đều đã hiển hóa đạo sông hư ảnh, chuẩn bị dẫn động đại đạo để hợp đạo. Xem ra do Thiên Đan giáo quật khởi, Di giáo đã hao tổn nghiêm trọng. Trước đây Di giáo có hy vọng hợp đạo nhân số sẽ vượt qua Ngọc Thanh giáo, nhưng lần này số lượng đạo sông hư ảnh xuất hiện trên Phù Tang Tiên đảo rõ ràng đã thua kém Côn Luân Tiên đảo một đoạn. Cũng có thể coi là may mắn, nếu Di giáo điều động đạo tiên trên Phù Tang Tiên đảo và bồng khu tiên đảo ra tác chiến, chỉ sợ cơ hội hợp đạo của các đệ tử lần này sẽ càng ít. Đúng vậy, dưới trướng Tứ Hải Long Đế, đệ tử quá cường đại, thậm chí dưới trướng Đại Minh Vương, chín trận còn có thể phát huy được chiến lực của thượng phẩm đạo chủ. Di giáo phái ra nhiều đạo tiên đệ tử cũng không đủ để đối phó với Đại Minh Vương Trần Sát. Nhìn vào trận chiến giữa thượng phẩm đạo chủ và Đại Minh Vương, cảm giác của người ta là Tứ Hải Long Đế vẫn quá mức nghiêm từ. Trong trận chiến Đông Minh đạo, hai giáo lại không tuân theo quy tắc của cửu thiên giới, cử ra thượng phẩm đạo chủ vô để xuất thủ, với ý đồ trấn áp hạt giống hợp đạo của Thiên Đan giáo. Nếu không nhờ vào việc Tứ Hải Long Đế đã giấu một chi Đại Minh Vương trận binh kịp thời ngăn cản vô đề đạo chủ, hậu quả thật khó mà lường trước được. Không chỉ thế, hai giáo còn phái 18 vị đạo chủ bảo vệ Tứ Hải Long Đế. Một khi Đông Ninh đạo thất bại, họ sẽ không màng đến sinh linh thế gian, sớm kích động đại kiếp. 18 đạo chủ sẽ liên thủ sử dụng lôi đình thủ đoạn để trấn áp Tứ Hải Long Đế. May mắn thay, Tứ Hải Long Đế vô cùng cường đại, quả nhiên đã ngăn chặn được một đòn sát thủ của họ. Có thể nói, hai giáo đã sắp đặt mưu kế ác độc này từ trước. Mỗi một kế hoạch đều hiểm ác vô cùng, chỉ cần Tứ Hải Long Đế sơ suất, bản thân ông và Thiên Đan giáo sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục. Trong hoàn cảnh này, nếu là ta, tất sẽ lợi dụng lúc cách đạo chủ của hai giáo còn đang loay hoay, không thể bảo vệ được bản thân, để phát động một cuộc sát phạt đẫm máu với đệ tử của hai giáo. Đúng vậy, hai giáo đã phá hoại quy tắc trước, thì không thể trách Tứ Hải Long Đế tự mình ra tay trấn áp hai giáo đạo tiên. Có thể nói, lần đại kiếp này là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt căn cơ của hai giáo, thay vì bất kỳ ai khác, họ cũng sẽ phải thực hiện một cuộc trả thù điên cuồng. Tuy nhiên, Tứ Hải Long Đế chính là Tứ Hải Long Đế. Dù biết rằng những người tầng lớp dưới cùng không thể tự chủ được, nhưng hắn cũng không giận dữ mà trút sự khó chịu lên họ. Hơn nữa, trong đại kiếp lần này, hắn vẫn đối xử công bằng. Hai giáo gặp nạn, hắn cũng đã phái người xuất lực nhanh chóng tiếp viện. Trước lòng từ bi và nghĩa cử của hắn, chúng ta, những đạo tiên, cũng chẳng khác gì những phàm phu tục tử, sao có thể nhìn thấu được. Đúng vậy, nếu như chúng ta có thể đạt được cảnh giới như Tứ Hải Long Đế, e rằng chúng ta cũng sẽ không dừng lại ở đạo tiên, mà còn có thể hy vọng hợp đạo. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, ta luôn cảm thấy lần này Tứ Hải Long Đế hành động có chút giống lòng dạ đàn bà. Mặc dù không phát động đại sát, nhưng những hạt giống hợp đạo của hai giáo dù sao cũng phải tìm cơ hội để trấn áp. Đúng thế, lần này hai giáo chuẩn bị hợp đạo rất kỹ lưỡng, hạt giống hợp đạo của họ có đến khoảng 50 người. Nếu có ai hợp đạo thành công, thì trong đại kiếp sau, Thiên Đan giáo và Tứ Hải Long Đế sẽ trở thành một mối đe dọa lớn. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử Thiên Đan giáo phải bỏ mạng dưới tay họ. Lúc này, đối với họ nhân từ, thực ra chính là tàn nhẫn với đệ tử Thiên Đan giáo. Trong khi các đạo tiên khắp nơi kính nể Cát Đồng Húc vì lòng nhân từ của hắn, đồng thời cũng cảm thấy hắn quá mức nhân từ. Tại trung ương đại địa, Cát Đồng Húc ngồi yên, nhìn về ba tòa tiên đạo, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đỉnh đầu hắn hiện ra hỗn độn đạo thụ, lá của nó lay động, đạo lực cuồn cuộn, hình thành ba cánh tay cự đại từ hỗn độn vươn ra. Hỗn độn chính là nguồn gốc của tất cả năng lượng, dù có cách xa đến đâu, trước mặt hỗn độn đạo lực, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc, ba bàn tay lớn lần lượt hạ xuống ba tòa tiên đạo trong hư không. Cát Đồng Húc, với hỗn độn đạo thụ duy nhất, có thể sánh ngang với một vị thượng phẩm đạo chủ. Dù lúc này bị chia thành ba phần và cách biệt một khoảng cách xa xôi, nhưng mỗi cự trường trong thời gian ngắn vẫn có thể phát huy uy lực của một trung phẩm đạo chủ. Ba tòa tiên đảo đạo tiên lúc này muốn hợp đạo, đương nhiên phải tách khỏi trận pháp hộ đảo bên ngoài. Thực tế, dù đạo tiên không rời khỏi trận pháp hộ đảo, thì trận pháp này cũng không thể ngăn cản hỗn độn đạo lực xâm nhập. Hai giáo đạo chủ tính toán đủ mọi cách, ngay cả vô đề, với thân phận thượng phẩm đạo chủ, cũng xuất thủ muốn trấn áp hạt giống hợp đạo của Thiên Đan giáo ta. Theo lý mà nói, nếu bản giáo chủ hôm nay chém giết hết các ngươi, cũng không có ai có thể trách móc bản giáo chủ điều gì. Nhưng dù sao, hai giáo đạo chủ là hai giáo đạo chủ, còn bản giáo chủ thì vẫn là bản giáo chủ. Ta vẫn luôn chú trọng đến tình cảm của các ngươi, biết rằng tu hành không dễ dàng, ta không muốn trở thành kẻ tàn ác, ngoan độc, trắng trợn phá hoại quy tắc như vậy. Tuy nhiên, nếu các ngươi cho rằng bản giáo chủ sẽ dễ dàng thả cho các ngươi hợp đạo, thì thật sự là quá ngây thơ và buồn cười. Tất cả giải tán đi, bản giáo chủ không trấn sát các ngươi, nhưng trong lần đại kiếp này, các ngươi đừng mong hợp đạo. Khi ba bàn tay lớn lần lượt hạ xuống ba tòa tiên đạo, một thanh âm y nghiêm vang lên, như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp cửu thiên giới. Thanh âm này quanh quẩn trong không gian, ba bàn tay lớn lần lượt rơi vào hư không và chạm vào từng đầu đạo sông hư ảnh. Những đạo sông hư ảnh đó dù cực kỳ cường đại, nhưng làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của hỗn độn cự trường. Mỗi đầu đạo sông hư ảnh chưa kịp ngưng thực đến trạng thái mạnh mẽ nhất đã bị đánh tan, vỡ vụn thành từng điểm lưu quang bay tán loạn. Một vài đầu đạo sông hư ảnh muốn hiện ra chân thân của đại đạo, nhưng cuối cùng lại ẩn đi. Ta không cam tâm, ta đã đợi 240.000 năm, ta không muốn lại đợi thêm 240.000 năm nữa. Nhìn thấy chính mình không tiếc hao tổn tinh huyết để hiện ra đạo sông hư ảnh giữa không trung, băng liệt hóa thành hư vô, hai giáo hợp đạo hạt giống đồng loạt phát ra những tiếng gào thét đầy bi phẫn và không cam lòng. Không cam tâm cũng chẳng có cách nào. Nếu muốn hận thì hãy hận giáo chủ của các ngươi, hận các ngươi đạo chủ. Bản giáo chủ dù có nhân từ cũng không thể để các ngươi trưởng thành thành đạo chủ, để sau này trong đại kiếp lại đi đối phó bản giáo chủ cùng Thiên Đan giáo. Thêm nữa, các ngươi phải cảm thấy may mắn vì lần này còn giữ được mạng sống. Giọng nói của Cát Đông Húc lần nữa vang lên giữa thiên địa. Ba tòa tiên đạo, nhóm hợp đạo hạt giống ban đầu đang phẫn nộ, khi nghe được lời này, mỗi người đều chấn động trong lòng, một mặt thống khổ cúi đầu, cuối cùng rơi vào sự trầm mặc hoàn toàn. Họ không phải người ngốc, làm sao không hiểu rằng hành động của Cát Đông Húc lần này thực sự là quá mức nhân từ. Nếu không phải vậy, sự tình đã đi đến mức này, hắn thật sự có thể trấn áp từng người một, bọn họ còn có thể tìm ai để giải oan, còn có thể oán trách ai. Khi nhóm hợp đạo hạt giống của ba tòa tiên đảo cúi đầu trong sự trầm mặc, toàn bộ cửu thiên giới, những người có thực lực từ xa quan sát cảnh tượng này đều xôn xao, mỗi người trong lòng đều cảm thấy nghiêm nghị tôn kính. Tứ Hải Long Đế quả nhiên là Tứ Hải Long Đế, ý chí và tâm cảnh của hắn, chúng ta quả thực còn cách xa hắn quá nhiều. Đúng vậy, nếu cứ để cho hai giáo hợp đạo hạt giống tự do hợp đạo, hạt giống tự do hợp đạo, thì chính là cổ hủ, là lòng dạ đàn bà. Nhưng nếu xét theo tu vi của hắn để thực hiện sát lục chi đạo, dù có tiền căn từ trước, thật ra cũng giống như Vô Đề và những người khác, tạo ra một tiền lệ vô cùng ác liệt cho những kẻ đi sau. Sau này nhóm đạo chủ chắc chắn sẽ đại hành kỳ đạo và lẫn nhau chấn sát. Có hy vọng hợp đạo đạo tiên thì chúng ta, những đạo tiên, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nổi danh. Tuy nhiên, Tứ Hải Long Đế chính là Tứ Hải Long Đế, hắn cử động lần này đã chặt đứt con đường cho hai giáo sinh ra đạo chủ mới, tránh cho đại kiếp về sau hai giáo có đạo chủ mới tham chiến và ảnh hưởng đến chiến cuộc, đồng thời lại để lại cho hai giáo con đường hợp đạo. Kỳ thật cũng là để cho tất cả đạo tiên trong cửu thiên giới chúng ta có một con đường sống. Đúng vậy, Tứ Hải Long Đế hành động lần này không chỉ để lại con đường sống cho hai giáo hợp đạo, mà còn là để cho tất cả chúng ta đạo tiên có một con đường. Chúng ta những đạo tiên lại thiếu hắn một phần ân tình lớn. Đúng vậy, nói đến Tứ Hải Long Đế, mặc dù hắn chỉ là một vị đạo tiên, nhưng về lòng dạ, những thượng phẩm đạo chủ như Vô Đề mấy người cũng không xứng xách dây cho hắn. Thật sự hy vọng đại kiếp về sau, Tứ Hải Long Đế có thể dẫn dắt Thiên Đan giáo quật khởi, bao trùm lên hai giáo, như vậy cửu thiên giới mới có thể chân chính yên ổn. Nhưng nếu chỉ so với đạo chủ, đại kiếp về sau Thiên Đan giáo chắc chắn sẽ bao trùm hai giáo, nhưng hai giáo lại có hai vị đạo tôn tồn tại. Thực lực của đạo tôn chúng ta căn bản không thể đoán trước được, một khi hai người bọn họ xuất thủ, Tứ Hải Long Đế và Thiên Đan giáo sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Trước mặt mọi người, các đạo tiên đều bày tỏ sự nghiêm nghị trong lòng, cảm thấy tôn kính đối với Cát Đông Húc. Nhưng ngay lúc đó, hai thanh âm tràn đầy tức giận gần như đồng thời vang lên từ những nơi xa xôi ngoài cửu thiên giới. Cát Đông Húc, ngươi thật sự là lớn mật, ngươi không sợ đại kiếp về sau bản đạo tôn tự tay xuất thủ trấn áp ngươi sao? Tu Di Vương, Nguyên Thánh, các ngươi cần gì phải đe dọa bản giáo chủ như vậy, cần gì phải làm ra vẻ giả tạo như thế? Các ngươi nếu thật sự quan tâm đến môn hạ đệ tử của mình, sao lại đồng ý để Vô Đề xuất thủ? Sao lại tụ tập 18 vị đạo chủ liên thủ đối phó ta? Các ngươi nên nghĩ kỹ lại đi, hành động lớn như vậy phá hoại quy củ, cho dù âm mưu này có thành công hay thất bại, những người chịu liên lụy cuối cùng chỉ có thể là đệ tử của các ngươi thôi. Hiện tại bản giáo chủ còn lưu tình không trấn giết các ngươi, chỉ vì nghĩ đến bọn họ tu hành không dễ, cho bọn họ một cơ hội, nên nghĩa còn hơn các ngươi những vị cao cao tại thượng giáo chủ đạo chủ gấp trăm ngàn lần. Cát Đông Húc ngửa đầu nhìn trời, mặt mày tràn đầy khinh miệt và vẻ trào phúng. Tiểu tử, ngươi đừng có mà nói những lời hoa mỹ. Châm ngòi ly gián, một thanh âm tức giận từ Tu Di Vương lại truyền đến từ xa. Sự thật đã rõ ràng, cần bản giáo chủ phải châm ngòi ly gián sao? Lời nói thật mà nói, bản giáo chủ hôm nay không để bọn họ hợp đạo, ngược lại là cứu mạng bọn họ. Nếu không, một khi bọn họ trở thành đạo chủ, đại kiếp về sau nhất định sẽ phải đối mặt với sự trấn áp của bản giáo chủ. Cát Đông Húc ngửa đầu nhìn trời, tóc dài bay múa, thần thái tựa hồ buông thả, không chút gì bị trói buộc. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ vì có Long Hậu tương trợ, môn hạ có vài vị đệ tử đạt đến đạo chủ thì có thể đối kháng với bản đạo tôn sao? Ngươi thật sự quá ngây thơ và ngu xuẩn. Đợi đến đại kiếp về sau, ngươi sẽ hiểu uy nghiêm của đạo tôn không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Tu Di Vương cười lạnh nói, ha ha, Tu Di Vương, ngươi cần gì phải tâm ốc bản thân như vậy? Nếu đạo tôn thực sự uy mãnh như ngươi nói, thì thiên đình đã bị ngươi cùng nguyên thánh phá hủy từ lâu rồi. Cát Đồng Húc bật cười lớn, miệng lưỡi bé nhọn, tiểu tử âm hiểm và độc ác. Ngươi thật là muốn châm ngòi cho mối quan hệ giữa hai giáo và thiên đình. Nguyên thánh mở miệng nói, ha ha, hai giáo với thiên đình có quan hệ, còn cần bản giáo chủ phải châm ngòi sao? Cát Đồng Húc lập tức chế giễu, tiểu tử, bản đạo tôn sẽ xem ngươi còn càn rỡ được bao lâu. Tu Di Vương ở Nguyên Thánh dù sao cũng không có lý lẽ, thấy rằng nói thêm nữa chỉ càng là mất mặt, nên lạnh lùng ném lại một câu rồi chuẩn bị ngừng lại. Ha ha, bản giáo chủ cũng có lời muốn nói, dù các ngươi có là đạo tôn đi nữa, dám ở trước mặt bản giáo chủ càn rỡ, bản giáo chủ vẫn sẽ trấn sát như thường. Cát Đồng Húc nói một cách vô cùng tùy tiện. Tu Di Vương và Nguyên Thánh vốn định dừng lại, không ngờ Cát Đồng Húc lại dám nói ra những lời càn rỡ như vậy, khiến họ tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Nếu không phải vì thiên đạo cửu thiên giới đang náo động, thì hai kẻ phản đồ như bọn họ chắc chắn sẽ bị trọng điểm truy lùng. Họ sợ rằng nếu quay lại cửu thiên giới lúc này, Cát Đồng Húc chắc chắn sẽ bị trấn sát ngay lập tức. Thằng nhãi, sau đại kiếp này, bản đạo tôn nhất định sẽ trấn sát ngươi. Âm thanh tràn đầy sát khí của Tu Di Vương và Nguyên Thánh từ xa truyền đến, vọng khắp thiên địa, khiến mọi người xung quanh đều mặt mày tái mét, cảm giác như trước mắt là một biển thay núi máu. Ha ha, bản giáo chủ chờ các ngươi, hai lão thất phu. Cát Đồng Húc cất tiếng nói, thanh âm của y vang vọng khắp thiên địa, tràn đầy sự khinh thường, lập tức xóa tan mọi sát khí quanh quẩn trong không gian. Cả thiên địa bỗng chốc im lặng, như thể cuộc chiến ở cửu thiên, tiên ma đại chiến, âm thanh của các chấn động như núi sụp, biển gầm cũng đột ngột biến mất. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại âm thanh đầy khinh miệt của Cát Đồng Húc vang vọng, đánh vào tâm trí mọi người, khiến cho đệ tử hai giáo sắc mặt tái mét, những người khác sau cơn khiếp sợ đều cảm thấy nhiệt huyết trong người sôi trào. Bao nhiêu năm qua, hai giáo cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, ngay cả thiên đình cũng phải nhún nhường trước họ, đặc biệt là hai vị đạo tôn, ngay cả thiên đế cũng chỉ có thể cúi đầu trước họ. Hôm nay cuối cùng có một tứ hải long đế dám ngạo nghễ đứng trước mặt họ. Giờ phút này tiên nhân bên ngoài hai giáo đều cảm thấy một cảm giác tự hào, giống như có người đã trả lại danh dự cho họ, khiến cho nhiệt huyết trong người dâng trào. Hai vị đạo tôn không còn lên tiếng nữa. Ba tòa tiên đảo nhóm hợp đạo hạt giống ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt họ lộ ra ánh mắt phức tạp tần tở. Trước đây trong lòng họ, hai vị đạo tôn luôn là những người có địa vị cao quý, giờ phút này thân hình họ đang từ từ nghiêng ngả, cảm nhận sự thay đổi to lớn trong thiên hạ. Mặc dù trong lòng bọn họ đã sớm biết, nếu không thành đạo chủ, bọn họ những người này dù là hợp đạo hạt giống cũng chỉ là quân cờ, chỉ là quân tốt. Tuy nhiên biết thì biết, nhưng khi hôm nay Cát Đồng Húc đem hết thầy chân tướng vạch trần bày ra trước mặt bọn họ, và khi hai vị đạo tôn bị Cát Đồng Húc phản bác mà không thể phản bác lại, cái này vốn đã là một cây gai đâm sâu vào lòng bọn họ, trong lúc bất chi bất giác nó biến thành một thanh lợi kiếm, cứ vậy đâm thủng trái tim bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy một nỗi bi phẫn, thống khổ và thất vọng không thể diễn tả. Thậm chí trong lòng bọn họ bắt đầu xuất hiện một tia ghét đối với giáo phái của chính mình, ghét những đạo chủ đạo tôn đã cấp cho bọn họ. Bọn họ cũng là người, họ cũng có tự ái của riêng mình, không ai muốn bị xem là quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, cũng không ai muốn thấy chính mình trong giáo bị đạo chủ đạo tôn phá hoại quy củ một cách không kiêng nể, mà không quan tâm đến hậu quả sẽ chặt đứt con đường thành đạo chủ của bọn họ. Khi các đệ tử của hai giáo trên tam tiên đảo ngẩng đầu nhìn trời, Cát Đồng Húc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lần này khi Cát Đồng Húc ngẩng đầu nhìn trời, không phải để quan sát cảm ngộ về ngàn vạn đại đạo và những quy luật huyền bí, mà là để tinh tế quan sát tình huống hợp đạo của các sư phụ và đồng môn. Hợp đạo là một việc cực kỳ nguy hiểm, đừng nhìn vào số lượng đệ tử hợp đạo lần này của hai giáo có tới 50 người, thực tế nếu như Cát Đồng Húc không ra tay ngăn cản, ngoài những đạo tiên hạ phẩm có khả năng hợp đạo thành công với tỷ lệ tương đối cao, khi trong số các thượng phẩm đạo chủ tham gia vào lần đại kiếp này chỉ cần có một hai người hợp đạo thành công đã xem như là may mắn, những đạo tiên thất bại nếu may mắn có một hai người sống sót cũng coi như là rất tốt. còn lại sẽ hoàn toàn diệt vong, không còn chút hy vọng. Nguyên nhân chính là do tình hình như vậy. Những người như Kim Hạo và Nguyên Huyền, dù đã đột phá đến cảnh giới đạo thụ viên mãn, nhưng các đạo chủ của hai giáo vẫn chỉ có chút lo lắng, chưa đến mức phải phái thượng phẩm đạo chủ ra tay tiêu diệt bọn họ, bởi vì tỷ lệ hợp đạo thành công của họ vốn đã rất thấp. Kim Hạo và những người khác hợp đạo khả năng không thành công, ngược lại còn có thể phải bỏ mạng, nên cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, đạo thủ vô thượng viên mãn cảnh giới lại không giống như trước đây, tỷ lệ hợp đạo thành công ở cảnh giới này tương đối cao. Chính vì vậy, hai giáo đạo chủ khi thấy Thanh Minh và Cát Hồng đạt được đạo thủ vô thượng viên mãn, không thể giữ bình tĩnh, thà phá vỡ quy củ còn hơn, họ sẵn sàng ra tay tiêu diệt bọn họ. Lần này, Thiên Đan giáo và hai cung độ kiếp đạo tiên có tổng cộng 68 người, trong đó chỉ có Cát Hồng, Thanh Minh, Tiểu Ngạc, Tiểu Giao, Giao Sát và Linh Miểu đạt được cảnh giới đạo thủ vô thượng viên mãn. Trong 6 người này, 4 người phía trước đều là những đại đạo thượng phẩm vô cùng lợi hại. Cho dù đã đạt đến đạo thủ vô thượng viên mãn cảnh giới, điều đó cũng chỉ có nghĩa là họ có khả năng hợp đạo với tỷ lệ thành công rất cao và nguy hiểm tương đối nhỏ. Chỉ có Giao Sát và Linh Miểu, một người tu hành trung phẩm đại đạo, một người tu hành hạ phẩm đại đạo, nhưng cả hai đều đã đạt đến đạo thủ vô thượng viên mãn cảnh giới, gần như là chắc chắn hợp đạo thành công, không cần các đông húc phải lo lắng. Còn lại 62 người, trong đó hai linh cung có 4 vị trung thượng phẩm đạo tiên. Phía Thiên Đan giáo có Kim Hạo, Nguyên Huyền, Dương Ngân Hậu, Bất Tử Trưởng Lão, Long Hạo, Kim Mãnh, Lôi Chấn, Ô Diễm, Kim Liệt, Xà Cơ, tổng cộng 10 vị trung thượng phẩm đạo tiên. Trong số 14 vị đạo tiên này, trừ Long Hạo và Kim Mãnh có tình huống tốt hơn một chút, 12 người còn lại, dù là Khuê Túc, Kim Hạo hay Bất Tử Trưởng Lão, những người có tu vi đạo tiên hợp đạo, nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn. Các đông húc cần phải đặc biệt chú ý đến họ. Còn lại 48 vị hạ phẩm đạo tiên, nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng dù sao họ cũng không phải là đạo thủ vô thượng viên mãn cảnh giới. Các đông húc vẫn cần phân tâm để chú ý đến họ. Các đông húc đứng ngạo nghễ trên đại địa, hiển lộ 3 đầu 6 tay. Trong số đó, 4 con mắt chuyên tâm quan sát sự biến hóa của đại đạo trên không trung, còn một đôi mắt khác lại chú ý đến những biến động ma tai khắp nơi trong cửu thiên giới. Từng tia kim quang từ trong mắt các đông húc bắn ra, bên trong kim quang ấy có điểm điểm ánh sáng nhạt hỗn độn, dù cho đạo sông ngang qua thương khung, sôi trào mãnh liệt, to lớn vô cùng, các đông húc vẫn có thể nhìn thấy được từng thân ảnh đang ra sức nên đón sóng gió trong đạo sông. Mỗi thân ảnh ấy cũng đều có những ánh sáng nhạt hỗn độn chớp động. Đây chính là dấu ấn mà các đông húc sử dụng hỗn độn đạo lực của chính mình để ghi lên người bọn họ. Hỗn độn chính là nguồn gốc của tất cả mọi thứ, chỉ có hỗn độn đạo lực mới có thể để lại dấu ấn, giúp tránh thoát sự quan sát từ mắt của đại đạo sông. Các đông húc thông qua những ánh sáng nhạt hỗn độn ấy mà phán đoán được vị trí và thân phận của bọn họ. Nếu không, với đại đạo mênh mông vô tận của cửu thiên giới, dù các đông húc có thực lực cường đại đến đâu, làm sao có thể xác định được vị trí của 68 vị đạo tiên. Dù vậy, việc định vị và quan sát 68 vị đạo tiên này cũng đã gần đạt đến cực hạn của các đông húc. May mắn thay, các đông húc đã dung hợp một phương thế giới và tu luyện 10 cây đạo thụ, không chỉ quen thuộc với ngàn vạn đại đạo mà thần niệm của hắn cũng vô cùng cường đại. Hơn nữa, hắn còn sở hữu một gốc hỗn độn đạo thụ. Nếu không, đừng nói là định vị và quan sát 68 vị đạo tiên hợp đạo, mà chỉ một vị đạo tiên cũng khó có thể thực hiện được. Các đông húc nhìn vào những đạo sông mênh mông vô tận, trong đó có những thân ảnh không ngừng bị từng đợt sóng lớn nhấn chìm, rồi lại từ trong sóng vươn lên, cố gắng hàng phục sóng lớn và thả mình vào trong dòng chảy của đạo sông. Mỗi lần thân ảnh chìm rồi lại nổi lên, các đông húc cảm nhận theo từng nhịp điệu của nó, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Chỉ cần có thể hàng phục sóng lớn thì sẽ có thể điều khiển dòng sóng tự do trôi nổi trong đạo sông, khi ấy mới có thể coi là thoát khỏi nguy hiểm, còn lại chỉ là luyện tập công phu nước, từ từ hòa hợp với đạo sông. Nếu không thể hàng phục sóng lớn thì giống như một người không biết bơi, bị dòng nước xô đẩy, sớm muộn cũng sẽ bị sóng lớn nuốt chửng, chìm vào đáy sông. Đạo thụ đạt tới cảnh giới viên mãn có thể hiện ra một dòng sông nhỏ thuộc về mình, và trong dòng sông rộng lớn này, nó tương đương với việc đã có một phần riêng của mình, có thể điều khiển những đợt sóng nhỏ, năng lực tự vệ sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đối với đạo tiên đạt cảnh giới viên mãn của đạo thụ, chỉ có thể hiện ra một bóng dáng đạo sông. Bóng dáng này như trăng trong nước, hoa trong gương, là hư vô, không thể dựa vào. Một khi tiến vào đạo sông lớn, năng lực tự vệ sẽ yếu đi rất nhiều. Do đó, giai đoạn hợp đạo là giai đoạn nguy hiểm nhất. Nếu không thể nhanh chóng làm quen với thủy tính, thì sẽ rơi vào tình trạng trầm luân không thể thoát. Nhưng nếu có thể nhanh chóng nắm vững thủy tính, thì sẽ có thể tự do dạo chơi trong đạo sông, dần dần hợp nhất với đạo sông, gần như không còn nguy hiểm, có thể nói là an toàn. Thần Trạch, Bạch Hổ Linh Cung lần này tham gia vào việc hợp đạo, trở thành một đạo tiên trung phẩm. Hắn đang ra sức đối kháng với sóng lớn trong đạo sông. Bỗng nhiên, Một cơn sóng mạnh ập đến, đầu sóng trực tiếp vượt qua người hắn, rồi đột ngột lao xuống, nhấn chìm toàn thân hắn vào đáy nước, mênh mông, mịt mù. Một luồng đạo lực khủng khiếp từ bốn phương tám hướng ập tới, đè ép hắn mạnh mẽ. Đồng thời, những đại đạo huyền bí vô cùng tận cũng theo đó chen chúc mà đến, tràn vào não hải của Thân Trạch. Thân Trạch không ngừng dãy rủa, cố gắng thoát khỏi lực đạo khủng khiếp ấy. Hắn nhiều lần tìm cách trốn thoát, nhưng những đại đạo huyền bí xâm nhập vào đại não lại khiến đôi mắt hắn dần trở nên mơ màng. Cuối cùng, trong khoảnh khắc sinh tử, hắn buông bỏ mọi nỗ lực dãy rủa. Đại đạo mênh mông, ý thức của Thân Trạch dần chìm đắm vào trong đó, dần mất đi sự tỉnh táo. Thân thể hắn cứ thế hạ chìm xuống, không ngừng tiến sâu vào thâm uyên của đạo sông, không thể bay lên nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy một thân ảnh trong đạo sông đang chìm dần vào trong, ánh sáng nhạt hỗn độn bao phủ xung quanh, sắc mặt hắn biến đổi, đỉnh đầu hắn hiện ra hỗn độn đạo thụ. Hỗn độn đạo thụ lay động, rồi từ đó hiện ra một bàn tay khổng lồ xuyên qua không gian xa xôi, vươn tới biên giới của đạo sông. Khi bàn tay lớn tiếp xúc với đạo sông, nó lập tức hòa lẫn vào dòng nước của đạo sông, không còn phân biệt được nữa. Hỗn độn bàn tay lớn biến thành dòng nước sông chảy trong đạo sông, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thân Trạch, vườn quanh hắn ra sức dẫn dắt. Tuy nhiên, Thân Trạch lại thờ ơ, giống như người chết, không hề quan tâm. Ai? Cát Đông Húc từ trung ương đại địa thở dài một hơi sâu, sau đó ánh mắt bỗng chói sáng. Hỗn độn đạo thụ rung động, hỗn độn bàn tay lớn hóa thành nước sông, lập tức trở nên to lớn hơn, như một sợi dây thừng quấn chặt lấy Thân Trạch, rồi bỗng dưng kéo mạnh một cái, lôi hắn ra khỏi đạo sông. Sau khi nước sông dây thừng kéo Thân Trạch ra khỏi đạo sông, nó lại biến thành hỗn độn bàn tay lớn, nâng Thân Trạch quay trở về trung ương đại địa. Khi hỗn độn bàn tay lớn chuyển hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí, quay về hỗn độn chi khí, quay về hỗn độn đạo thụ, Thân Trạch cũng tỉnh lại từ mê thất. Hắn nhìn xung quanh, nhìn Cát Đông Húc và cảnh vật quen thuộc, hồi lâu mới bất giác chấn động, một mặt không dám tin, bật thốt lên: "Ta sao lại ở đây? Đạo lực của ngươi vẫn chưa đủ mạnh mẽ và tinh thuần, không thể ngăn cản được sự mãnh liệt của đạo sông. Đạo tâm và ý chí của ngươi cũng chưa đủ kiên định và cường đại, không thể tiếp nhận được sự xung kích từ mênh mông đại đạo áo nghĩa. Chính vì vậy mà lần hợp đạo này của ngươi thất bại. Hãy tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần tiếp theo." Cát Đồng Húc lộ vẻ tiếc nuối, nói: "Hắn đã vì người hộ đạo, vốn có thể không tiếc hao phí hỗn độn đạo lực để giúp hắn, nâng đỡ hắn một lần, cho hắn cơ hội thứ hai. Thế nhưng, làm sao đạo tâm của hắn lại có thể xuất hiện sơ hở, bị mênh mông đại đạo phá tan? Phương diện này, Cát Đồng Húc lại cảm thấy bất lực. Chính vì vậy, cuối cùng, hắn chỉ có thể nhanh chóng quyết định, trực tiếp kéo hắn ra khỏi dòng đạo kia. Tuy nhiên, sau một lần thất bại trong hợp đạo, lần sau xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đa tạ Long Đế hộ đạo đạo đại ân cứu mạng, Thân Trạch nhất định vĩnh viễn không dám quên. Về sau chỉ cần Long Đế có lệnh, Thân Trạch tuyệt không tử nan, nhất định làm tròn nghĩa vụ." Thân Trạch nói. Hắn vốn tu luyện đến đạo thụ viên mãn, đạt đến cảnh giới đạo tiên. Khi nghe Cát Đồng Húc nói vậy, hắn nào còn không hiểu rõ là Cát Đồng Húc đã cứu mạng hắn. Mặc dù trong lòng vẫn còn rung động, không dám tin tưởng, nhưng không thể không quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, thành kính bái ba bái với Cát Đồng Húc, lời lẽ tràn đầy cảm kích và chân thành. Lần này hắn có cơ hội hợp đạo là nhờ vào ân tình lớn của Cát Đông Húc. Bây giờ Cát Đông Húc lại cứu hắn ra khỏi sự thất bại trong hợp đạo, ân tình này lớn đến mức không sao có thể diễn tả bằng lời. Bạch Hổ Linh Cung hiện nay mà tai không nhẹ, ngươi hãy nhanh chóng đến đó nghe lệnh." Cát Đông Húc gật đầu với Thân Trạch, nói: "Tuân lệnh Long Đế." Thân Trạch nghe vậy lại bái ba bái với Cát Đông Húc, sau đó vội vàng rời đi hướng về Bạch Hổ Linh Cung. Thân Trạch vừa rời đi không lâu thì có một vị đạo tiên trung phẩm từ Xà Cơ, Chu Tức Linh Cung, thất bại trong việc hợp đạo, bị Cát Đồng Húc ra tay cứu vớt. Sau khi Xà Cơ cùng vị đạo tiên trung phẩm của Chu Tức Linh Cung thất bại, ngay lập tức, một trong những đạo tiên hạ phẩm, Linh Miệu, đã hoàn toàn ổn định bước chân trong đạo sông. Nàng bước đi trong đạo sông mãnh liệt, tay áo và tóc dài bay lên, sóng lớn không thể nuốt được nàng, ngược lại còn bị nàng khống chế. Mỗi khi nàng vung tay, sóng lớn liền nâng nàng lên cao, đưa nàng đi du ngoạn trong đạo sông, rất tiêu dao tự tại. Sau đó, khi đại kiếp kết thúc, chỉ cần nàng tiếp tục ngao du trong đạo sông, không ngừng cảm ngộ sự huyền bí vô thượng của đại đạo sông, kết hợp cùng nó, nàng sẽ có thể trở thành đạo chủ. Cát Đông Húc từ xa quan sát, thấy ánh sáng nhạt hỗn độn của Linh Miểu trong đạo sông tự do dạo chơi. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu rằng với cảnh giới viên mãn của đạo thủ hạ phẩm trong Linh Miểu, nàng sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng khi chứng kiến nàng bước đi trên con đường gian khổ ấy, Cát Đông Húc không khỏi mỉm cười vui vẻ. Vào khoảnh khắc ấy, khi Cát Đông Húc đang vui mừng vì Linh Miểu, đột nhiên trong đạo sông bất tử, ánh sáng nhạt hỗn độn không ngừng chìm xuống. "Đại sư huynh!" Cát Đồng Húc không khỏi thay đổi sắc mặt, hỗn độn đạo thụ lập tức chập chờn, biến hóa thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, xuyên qua tầng tầng hư không, hướng về phía đạo sông bất tử mà rơi xuống. Trong đạo sông, Dương Ngân Hầu giận dữ trừng mắt, không ngừng dãy rủa. hắn không cam tâm. Hắn đã từng hai lần thực sự đối diện với cái chết, trải qua vô số đau khổ, vô vàn gian nan mới có thể đạt đến tình trạng hợp đạo ngày hôm nay. Vậy mà làm sao hắn có thể cam lòng thất bại ngay trước cửa thành công? Tuy nhiên bất tử đạo sông so với những gì hắn tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đạo lực mà hắn nghĩ là mạnh mẽ, trong mắt bất tử đạo sông lại chẳng khác gì vô nghĩa, nhỏ bé đến mức không thể tưởng tượng. Mỗi cơn sóng nào đến đều có thể dễ dàng đánh tan toàn bộ đạo lực mà hắn phóng ra. Những đợt sóng liên tiếp đánh tới, từng đợt đều khiến đạo lực của hắn bị đánh vỡ. Nhưng dù vậy, Dương Ngân Hậu vẫn kiên trì. Hắn là người đã chết hai lần, về nghị lực và đạo tâm, toàn bộ cửu thiên giới có thể sánh ngang với hắn, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù đầu sóng dập dồn, hắn vẫn có thể kiên trì. Tuy nhiên, lần này có vẻ như hắn đã dùng hết sức lực. Khi bất tử đạo sông xuất hiện một cơn sóng lớn vượt mức tưởng tượng, hợp đạo cũng có phần liên quan đến số phận. Cùng một con đường lớn, có người mặc dù thực lực các phương diện yếu hơn một chút, nhưng vì gặp phải sóng gió nhỏ mà có thể thành công hợp đạo. Cũng có người thực lực mạnh hơn một chút, nhưng vì gặp phải sóng to gió lớn, cuối cùng lại thất bại, thân tử đạo tiêu. Dương Ngân Hậu mặc dù đạo lực và tu vi căn cơ không bằng Thành Minh cùng bất tử trưởng lão, nhưng hắn đã trải qua hai lần tử, và xét về đạo tâm, nghị lực lại có phần hơn hẳn Thanh Minh và bất tử trường lão. Lẽ ra hắn không đến mức sớm như vậy mà đã đắm chìm trong đạo sông. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, lại gặp phải sóng to gió lớn. Trước mặt sóng lớn đó, Dương Ngân Hậu căn bản không có khả năng chống đỡ. Hắn trực tiếp bị đẩy vào đạo sông, không ngừng chìm xuống dưới. Toàn bộ kinh mạch của hắn bị đứt gãy, thất khiếu đều chảy máu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Vô tận mênh mông của bất tử đại đạo như là một dòng chảy mạnh mẽ, cuồn cuộn xâm nhập vào thức hải của Dương Ngân Hậu, dường như muốn làm vỡ nát hắn ngay lập tức. Tuy nhiên, Dương Ngân Hậu dựa vào sự kiên định vô thượng của đạo tâm và nghị lực phi thường, đánh chịu sự bành trướng và xung kích của đại đạo vô tận. Thần thức và ý niệm của hắn không những không bị chìm đắm hay mê thất, mà trái lại, hắn còn mượn sức mạnh này để không ngừng lĩnh ngộ đại đạo. Nhưng lần phản kích của tử vong đạo sông này thực sự quá mạnh mẽ, không chỉ trong chốc lát đã khiến hắn trọng thương, mà sức mạnh cuốn tới từ bốn phương tám hướng còn vượt xa khả năng tiếp nhận của hắn. Dù hắn mượn được sự lĩnh ngộ của bất tử đại đạo để nhanh chóng hồi phục và tăng trưởng tu vi, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn cảm thấy cơ thể mình cứ ngày càng chìm xuống, sức ép càng lúc càng nặng nề. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, Dương Ngân Hậu gầm lên trong lòng. Nếu ta có thể lĩnh hội được bất tử đại đạo sớm hơn một chút, ta nhất định có thể thoát khỏi cơn sóng lớn này. Ta không cam lòng, hắn lại nghĩ, nếu như cơn sóng đó đến muộn một chút. Nhưng trời ơi, sao ngươi lại có thể dùng cách này để trấn áp ta? Ngươi quá coi thường Dương Ngân Hậu rồi. Đông Húc, ta vốn định rằng sau đại kiếp này sẽ có thể giúp ngươi một tay, không ngờ vào thời khắc quyết định lại phải buông tay. Chỉ còn cách chờ đợi 240.000 năm nữa mới có thể gặp lại. Dương Ngân Hậu trợn mắt, trong mắt hắn là sự không cam lòng cùng nỗi tự trách và hổ thẹn sâu sắc. Lúc này đạo thụ từ trên đỉnh đầu hắn lại một lần nữa đâm sâu vào cơ thể. Dương Ngân Hậu chuẩn bị một lần nữa tự tổn hao tinh huyết, toàn lực bộc phát đạo lực, hy vọng có thể tìm cách thoát khỏi đạo sông trấn áp, tìm đường sống. Tuy nhiên, nếu thực hiện như vậy, hắn sẽ không còn sức lực để tiếp tục chống chọi trong đạo sông nữa, chỉ có thể từ bỏ hợp đạo. Đại đa số đạo tiên, một khi hợp đạo thất bại, khó mà thoát khỏi kết cục trầm luân vĩnh viễn. Nhưng Dương Ngân Hậu nhờ vào đạo tâm kiên định và nghị lực mạnh mẽ, suốt thời gian qua luôn duy trì được sự tỉnh táo trong thần thức, nhờ vậy mới có cơ hội thoát ra khi hợp đạo thất bại. Khi Dương Ngân Hậu đang chuẩn bị tự tổn tinh huyết để bộc phát đạo lực, chọn thời điểm chạy trốn, đột nhiên hắn cảm nhận được một lực lượng từ dưới nâng đỡ mình. Chuyện gì đây? Dương Ngân Hậu lập tức cảm thấy cơ thể không còn chìm xuống nữa, mà có vẻ như đang dừng lại. Hắn vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ, căn bản không thể hiểu nổi vì sao lại có sự biến hóa này. Tuy nhiên lúc này hắn không còn thời gian để suy nghĩ, cơ hội đã đến, hắn không thể từ bỏ. Hắn thu hồi rễ cây, toàn thân đạo lực bỗng bùng phát mạnh mẽ, gầm lên, cho ta phá. Hai cỗ lực lượng, một đen một trắng, như hai con dao long lao lên trong đạo sông, không ngừng khuấy động công kích dữ dội vào đạo sông, ép mạnh bốn phương tám hướng ra ngoài. Cuối cùng Dương Ngân Hậu liều mạng xông ra khỏi đáy đạo sông. Ha ha, Dương Ngân Hậu đứng vững trên đạo sông, cất tiếng cười to, đầu tóc bạc bay trong gió. Một cơn sóng đánh tới, hai cỗ lực lượng, một đen một trắng, lao ra từ trong sóng, không ngừng xoay tròn trên không trung, dường như hút lấy đầu sóng, cuốn theo và xoay vòng. Theo sau lại một cơn sóng khác ập đến, nhưng lại bị Dương Ngân Hậu khéo léo thả ra ngoài. Lực lượng đen trắng tiếp tục xoay tròn, hút cuốn lấy nó. Trên đạo sông, Dương Ngân Hậu không ngừng bước về phía trước. Mỗi lần đầu sóng bị hắn thả ra ngoài, hai cỗ lực lượng đen trắng lại hút cuốn lấy nó, không ngừng chuyển động, dần dần hình thành một thủy cầu khổng lồ. Thủy cầu này, một nửa đen, một nửa trắng, tỏa ra sức mạnh tử vong vô cùng khủng khiếp, nhưng cũng đồng thời sinh ra vô tận sinh cơ. Ha ha, một sống một chết, một âm một dương, âm dương không ngừng, thì sinh sôi không ngừng, này chính là bất tử đại đạo. Dương Ngân Hậu lại cất tiếng cười vang, rồi leo người vào trong sóng, lướt đi như bay. Tại đạo sông, hắn một lần nữa từ cõi chết sống lại, phá vỡ rồi lại đứng vững. Dương Ngân Hậu không chỉ đạt được công lực đại tiến, mà còn lĩnh ngộ được bất tử đại đạo vô thượng. Hắn đã thành công bước vào con đường đạo tiên và là thượng phẩm đạo tiên. Sau đó, Dương Ngân Hậu sẽ không còn phải đối mặt với nguy hiểm nữa, chỉ còn lại vấn đề thời gian mà thôi. Hô hô, Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đầy cảm khái. Đại sư huynh quả nhiên không hổ là người đã hai lần trải qua tử vong đạo tiên, đạo tâm kiên định, nghị lực phi thường. Dù gặp phải hung hiểm lớn như vậy, đại đạo cũng không thể phá vỡ đạo tâm của hắn. Ngược lại, chính những thử thách ấy lại giúp hắn bước ra được một bước mấu chốt trong tu luyện. Sau một hơi thở dài nhẹ nhõm, Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ bội phục, sợ hãi và vui mừng. Trong lần hợp đạo thượng phẩm đạo tiên này, xét về tu vi, đạo lực và căn cơ, Dương Ngân Hậu là người kém nhất, đạo mà hắn tu luyện lại là khó khăn nhất, bất tử đại đạo. Ban đầu, Cát Đông Húc cho rằng trong số các thượng phẩm đạo tiên, hy vọng hợp đạo thành công của đại sư huynh là nhỏ nhỏ nhất. Không ngờ, bước đầu tiên quan trọng nhất lại do đại sư huynh thực hiện, và hắn còn đi trước Thanh Minh, cùng sư phụ Cát Hồng một bước. Tất nhiên, điều này cũng có phần may mắn nhờ sự trợ giúp âm thầm của Cát Đông Húc. Nếu không có sự hỗ trợ đó, Dương Ngân Hậu lần này chỉ có thể dựa vào sự kiên định và đạo tâm cường đại của mình để chạy thoát, có lẽ chỉ đủ để giữ lấy tính mạng, và hơn nữa sẽ là người đầu tiên trong số các thượng phẩm đạo tiên thất bại hợp đạo. Sau khi Dương Ngân Hậu bước qua được mấu chốt quan trọng, kế tiếp hắn đạt được sự viên mãn của trung phẩm đại đạo đạo thụ và bước tiếp qua một mấu chốt nữa. Sau đó, một vài hạ phẩm đạo tiên tiếp tục thành công, tiếp theo là Cát Hồng và Thanh Minh, hai người lần lượt không gặp nguy hiểm cũng vượt qua được mấu chốt quan trọng. Sau cùng là Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, Lời Trấn, Kim Liệt và Ô Diễn ba người, do tu vi căn cơ chưa đủ hùng mạnh nên cũng bị sóng lớn đánh rơi khỏi đạo sông. Tuy nhiên, ba người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến khốc liệt cùng thiên kiếp ở Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, đạo tâm và ý chí của họ vì thế trở nên kiên định và mạnh mẽ. Thần thức và ý niệm của họ cũng không giống như Thân Trạch hay Xà Cơ, những đạo tiên trung phẩm dễ dàng bị đánh tan mà vẫn giữ được một chút thanh tỉnh. Nhờ có sự trợ giúp của Cát Đông Húc, họ lại một lần nữa đứng vững trên đạo sông. Tuy nhiên, họ không giống như Dương Ngân Hậu, sau khi một lần nữa xông ra đạo sông đã nhanh chóng có thể điều khiển sóng mà đi, mà vẫn tiếp tục phải vật lộn với sóng dữ của đạo sông, liên tục 2-3 lần bị sóng đánh chìm. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Cát Đông Húc, họ vẫn kiên trì xung phong, cuối cùng mới chính thức bước qua được bước ngoặt quan trọng. Long Hạo và Kinh Mãnh vận khí khá tốt, không gặp phải sóng quá hung hiểm. Tuy nhiên, điều này chỉ là tương đối, và cuối cùng nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, họ cũng đã bước ra khỏi nguy hiểm và tiến được một bước quan trọng. Kim Hạo và Khuê Túc mặc dù có căn cơ vững chắc và hùng mạnh, nhưng vẫn bị đầu sóng đánh rơi một lần. Tuy vậy, họ đã sớm được rèn luyện như sắt thép qua những thử thách, tinh thần và ý chí của họ vô cùng kiên cường. Một người vì đột phá, không ngại sinh tử lao vào những cuộc chiến hỗn loạn với những đại nhân vật mạnh mẽ, dù bị sóng đánh rơi khỏi đạo sông, ý thức của họ cũng không bị mê thất. Kể cả không có sự cứu viện của Cát Đông Húc, họ vẫn có hy vọng lớn để thoát ra và tiếp tục sống sót. Một khi đã vượt qua được sinh tử, với kinh nghiệm hợp đạo lần này và nhận được chân ý của đại đạo, nếu tiếp tục qua 240.000 năm nữa, 89/10 họ sẽ thành công hợp đạo. Tuy nhiên, lần này có Cát Đông Húc giúp đỡ, bọn họ tự nhiên không cần phải chờ đợi lâu như vậy. Họ lao vào đạo sông, mặc dù không giống như Dương Ngân Hậu có thể nhanh chóng phóng ra mấu chốt một bước, nhưng cũng không giống như Lôi Trấn và những người khác bị sóng vỗ đánh rơi nhiều lần, cần đến sự cứu viện của Cát Đông Húc. Sau đó, trải qua một vài lần hung hiểm, họ cuối cùng cũng tự bước ra được mấu chốt quan trọng, bất tử trưởng lão. Về căn cơ, so với Kim Hạo và Khuê Túc còn thâm hậu hơn. Hơn nữa, nàng còn là một đạo tiên tiên thiên đã trải qua tử, chỉ là việc tu luyện bất tử đại đạo hợp đạo quá khó khăn. Cuối cùng, kinh nghiệm của nàng giống như Kim Hạo và Khuê Túc, sau khi được Cát Đông Húc cứu viện một lần mới có thể vượt qua được bước then chốt. Trong lần hợp đạo này, Nguyên Huyền là người vượt qua cả sự mong đợi. Vốn dĩ xác suất thành công hợp đạo của Nguyên Huyền không khác nhiều so với Dương Ngân Hậu, chỉ đứng sau, nhưng hắn lại gặp được vận may cực kỳ tốt. Những nguy hiểm mà hắn đối mặt có mức độ thấp hơn so với Kim Hạo và những người khác, mỗi lần nguy hiểm đều may mắn tránh được, và hắn không cần đến sự trợ giúp của Cát Đông Húc, cuối cùng cũng bước qua được mấu chốt quan trọng. Ngoài những trung thượng phẩm đạo tiên, còn có hơn 40 vị hạ phẩm đạo tiên. Trong số đó, có 10 người theo bước xà cơ hoàn toàn rơi vào trầm luân và được Cát Đông Húc cứu ra. Một số người có thể dựa vào chính mình mà vượt qua, nhưng phần lớn vẫn cần sự trợ giúp từ các đồng húc. Dù sao, hợp đạo hạ phẩm đạo tiên tuy dễ dàng, nhưng đối với những người trung và thượng phẩm đạo tiên, thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Sau khi Cát Hồng và các đạo hữu bắt đầu hợp đạo, trải qua 2 năm, cũng chính là đại kiếp thứ 23 năm, Hải Linh Cung cùng với đệ tử Thiên Đan giáo có 13 người hoàn toàn trầm luân trong đạo sống. Các đồng húc chỉ có thể cứu bọn họ trở về trung ương đại địa, chính thức tuyên bố hợp đạo thất bại. Còn lại 55 người, tất cả đã vượt qua hung hiểm, nhưng cũng là bước đi quyết định nhất. Trong số đó, 10 vị thượng phẩm đạo tiên đã vượt qua bước mấu chốt. Điều này có nghĩa là sau này Thiên Đan giáo sẽ thêm 9 vị thượng phẩm đạo chủ, còn Bạch Hổ Linh Cung sẽ đón chào vị thượng phẩm đạo chủ thứ hai. Chu Tước Linh Cung thì có phần kém hơn, nhưng cũng sẽ đón tiếp vị trung phẩm đạo chủ đầu tiên trong lịch sử. Những người được cứu và kẻ thất bại có thể suy đoán ra, nhưng ngoại nhân không thể nào biết được. Thậm chí cả hai giáo chủ của các giáo phái, bọn họ cũng không thể biết được những gì đã xảy ra trong đạo sông. Hồ Cát Đông Húc nhìn thấy vị cuối cùng, một đệ tử hạ phẩm đạo tiên cũng đã vượt qua bước mấu chốt. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi thật sâu. Với lực lượng của một mình hắn, phải thường xuyên chú ý đến ma tai từ cửu thiên giới, lại phải để ý đến biến hóa trong đạo sông, mà khi tình huống không ổn, hắn cần phải xuất thủ cứu giúp. Dù Cát Đông Húc có đạo pháp vô cùng sâu sắc, nhưng cũng cảm thấy cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi. May mắn là quá trình này chỉ kéo dài trong 2 năm, và trong thời gian này chỉ có 2 trung ma chủ xuất hiện. Hắn không cần tốn quá nhiều sức lực mà đã có thể trấn áp bọn chúng, rồi đưa vào càn khôn ngũ hành thế giới. Nếu trong vòng 2 năm này xuất hiện một đại lượng trung ma chủ hoặc một đại ma chủ khác, thì chuyện này sẽ vô cùng khó giải quyết. Sau một hơi thở dài nhẹ nhõm, Cát Đông Húc cuối cùng cũng có thể lợi dụng sự náo động của đại đạo để thể hiện uy lực của mình, tinh tế quan sát và cảm ngộ ngàn vạn đại đạo vận hành trong cửu thiên giới. Thế giới càn khôn ngũ hành với ngàn vạn đại đạo ngày càng hoàn thiện, chúng đang vận hành tuần hoàn không ngừng. Lực lượng hỗn loạn cuồn cuộn từ 15 tôn trung ma chủ đã tử vong phóng lên, tiết ra và bị thiên đạo vận chuyển, luyện hóa, chuyển hóa thành các loại đại đạo chi lực, làm cho ngàn vạn đại đạo chi lực, làm cho ngàn vạn đại đạo ngày càng lớn mạnh. Điều này cũng khiến cho thế giới này không ngừng mở rộng và kiên cố. Sinh mệnh bắt đầu nảy sinh trong sông ngòi, biển hồ, những cây cỏ trên đại địa cũng không ngừng vươn lên, khỏe mạnh trưởng thành. Mặt trời, mặt trăng và các tinh thần treo lơ lửng trên bầu trời bao la tô điểm cho thế giới này trở nên lộng lẫy và rực rỡ. Những đại đạo ngày càng hoàn thiện, lấy bản nguyên thiên đạo của thế giới càn khôn ngũ hành làm căn cơ, kết hợp với những áo nghĩa của thiên đạo từ cửu thiên giới và cả những áo nghĩa thiên đạo mà Cát Đông Húc đã tự mình lĩnh hội. Có thể nói đây là sự kết hợp của ba trường phái lớn. Đại kiếp vẫn tiếp diễn, Cát Đông Húc tiếp tục vừa bảo vệ cửu thiên giới, vừa ngày đêm quan sát và cảm ngộ sự vận hành của thiên đạo trong cửu thiên giới. Thời gian trôi qua và đã đến năm thứ 33 của đại kiếp. Cát Đông Húc trong càn khôn ngũ hành thế giới đã có 22 tôn trung ma chủ. Số lượng lớn như vậy, trừ năng lượng chất lượng kém hơn một bậc so với đại ma chủ, nhưng về số lượng năng lượng đã đủ để so sánh với 3 tôn đại ma chủ. Với nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, cộng với việc Cát Đông Húc không ngừng hoàn thiện thiên đạo trong càn khôn ngũ hành thế giới này trong 33 năm qua đã phát triển với tốc độ khủng khiếp. Mặc dù còn rất xa mới đạt tới một đại thế giới, nhưng cũng đã có thể nhìn thấy bóng dáng của một thế giới trung bình. Một khi đạt tới kích thước của thế giới trung bình, điều đó cũng có nghĩa là Cát Đông Húc sẽ có thể nuôi dưỡng đạo tiên trong thế giới của mình. Tiểu thiên thế giới chỉ có thể nuôi dưỡng tiên nhân tu luyện tới chân tiên, trừ khi rời khỏi tiểu thiên thế giới, nếu không sẽ không thể tu luyện tới đạo tiên, vì bên trong tiểu thiên thế giới đại đạo là không đầy đủ và tàn khuyết, không đáp ứng được yêu cầu của đạo tiên. Càn khôn ngũ hành thế giới của Cát Đông Húc lại khác, nó là một thể với bản thân Cát Đông Húc, tương sinh hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ phát triển khủng khiếp của càn khôn ngũ hành thế giới đã giúp tu vi của Cát Đông Húc ổn định và tăng trưởng với tốc độ khả quan. Thậm chí nhờ vào sự hỗ trợ này, cộng với 33 năm qua, Cát Đông Húc đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần sinh tử, khiến cho hai cây sinh tử đạo thụ rốt cuộc nước chảy thành sông, đột phá đến cảnh giới viên mãn của đạo thụ vô thượng. 5 cây ngũ hành đạo thụ và tam túc kim mô đạo thụ đều có những đột phá nhỏ trong đạo thụ viên mãn cảnh giới, nhưng để đạt tới đạo thụ viên mãn thật sự còn cách một khoảng khá lớn. Còn về hỗn độn đạo thụ, đây là đại đạo trực chỉ vào thế giới bản nguyên, ẩn chứa vô vàn huyền bí. Dù Cát Đông Húc đã thu được rất nhiều thành quả trong 33 năm qua, đạo hạnh của hắn tiến bộ vượt bậc, như thể mỗi ngày là một bước dài, nhưng hỗn độn đạo thụ vẫn chỉ tiến triển trong một phạm vi hạn chế. Tuy vậy, Cát Đông Húc đối với sự tiến bộ này vô cùng thỏa mãn. Lúc đầu, hắn lo lắng rằng đại sư phụ có thể sẽ không kịp đột phá đến thế giới cảnh, trở về cửu thiên giới trợ chiến. Long Hậu dù sao chỉ là đạo chủ, tuyệt đối không thể là đối thủ của đạo tôn. Nếu như hắn hợp tác với Long Hậu để đối kháng với hai vị đạo tôn, thắng bại vẫn rất khó đoán. Nhưng bây giờ, Càn khôn ngũ hành thế giới đang gia tăng với tốc độ kinh khủng, thực lực của hắn cũng đang vững bước tiến lên, khiến lòng tin của hắn càng thêm mạnh mẽ. Ba giáo đạo chủ và đạo tôn chắc chắn không nghĩ đến rằng ta lại có một thế giới riêng trong tay. Hơn nữa, họ cũng không thể ngờ rằng ta có thể mượn đại kiếp để quan sát và cảm ngộ thiên đạo vận hành, đồng thời lại có thể trấn áp trung ma chủ, khiến thực lực của ta không ngừng tăng cường. Ba cây đạo thụ vô thượng cảnh giới viên mãn. Nếu không phải vì phải bảo vệ cửu thiên giới và hàng tỷ sinh linh nơi đây cùng với thân nhân của ta, nếu không vì sự chuẩn bị đề phòng hợp đạo bất ngờ nổi lên, thì hiện tại ta đã có thể hợp một đầu đại đạo, trở thành đạo chủ. Cát Đông Húc đứng nhìn bầu trời, nơi đang diễn ra trận chiến giữa thiên đạo và hai giáo đạo chủ, đôi mắt lộ ra sát khí. Đại kiếp thứ 34 năm. Tại Đông Hải Sinh Châu, một ngọn núi đạo mạch chỉ có một tôn đạo tìm chấn giữ, xuất hiện vào thời điểm đại kiếp bộc phát, đó là ngọn núi đạo mạch đầu tiên. Ngọn núi đạo mạch này dài hơn 200.000 dặm, mặc dù còn xa mới so được với đạo mạch núi của Long Cung bốn biển, nhưng ở tầng đầu tiên của thiên giới, nó đã là một sự tồn tại vô cùng đáng chú ý. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thế lực trong cửu thiên giới đã bị chấn động, đặc biệt là khu vực Sinh Châu và khu vực Đông Hải. Các thế lực khắp nơi đều bắt đầu động đậy. Động thái đầu tiên là từ Đô Hư đạo chủ của Ngọc Thanh giáo, người đứng đầu đạo trưởng Đô Huyền Sơn tại Sinh Châu và Thanh Long Linh Cung ở Giác Túc Bộ. Họ không để ý đến đại kiếp trước mắt, lập tức tuyên bố rằng Lao Đông phái chính là khu vực họ quản lý và cử ra 10 đạo tiên để tiếp quản Lao Đông phái và ngọn núi đạo mạch. Mặc dù Đô Hư đạo chủ chỉ là trung phẩm đạo chủ, thực lực còn kém xa Thanh Long đạo chủ, nhưng phía sau Đô Hư là Ngọc Thanh giáo, do đó Thanh Long Linh Cung và Giác Túc Bộ cũng không muốn tranh chấp trực tiếp với Đô Hư đạo chủ tại Đô Huyền Sơn. Hai thế lực lớn này đã thỏa thuận liên kết lại để tiêu diệt Lao Đông phái và ngọn núi đạo mạch, không để các thế lực khác trong Sinh Châu có cơ hội can thiệp. Lão Đông phái mặc dù chỉ có một tôn đạo tiên, nhưng đạo tiên lão tổ Bàn Thanh tu luyện lại là thượng phẩm đại đạo, lại sở hữu tiểu đạo thụ tu vi. Môn phái của ông cuối cùng cũng xuất hiện một đạo mạch núi. Nhờ vào đạo mạch núi này, không chỉ có thể bồi dưỡng các đệ tử đạo tiên, mà chính bản thân ông cũng có hy vọng đạt tới đại đạo thụ. Thậm chí ông có thể đạt tới đạo thụ viên mãn, có hy vọng hợp đạo, sao lại dễ dàng chấp nhận nhường lại cho người khác? Bàn Thanh, thất phu vô tội mà mang tội thay cho kẻ khác. Với thực lực của ngươi, đạo mạch núi này cùng các ngươi lại là họa sát thân. Nếu ngươi chịu đem đạo mạch núi này dâng lên, chúng ta còn có thể để cho môn hạ Lao Đồng phái tu hành tại chân núi dưới. Ngươi cũng có thể mỗi 10 năm lên đạo mạch núi tu hành một năm. Việc này không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Nếu không, ta Đô Huyền Sơn liên hợp với Giác Túc Bộ, không chỉ có ngươi, Bàn Thanh phải chết, mà Lao Đồng phái cũng sẽ bị diệt môn. Thế thì tội lỗi này là vì sao? Một người nam tử cầm quạt lông từ trên cao nhìn xuống, nói với vẻ phẫn nộ đối diện với Bàn Thanh đạo tiên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bàn Thanh, hiện giờ là loạn thế, ngươi nếu không chịu nghe lời chúng ta diệt ngươi, Lao Đồng phái ngươi cũng không thể nào nói lý được đâu. Một nam tử mặc thanh giáp cao lớn vạm vỡ, sát khí nghiêm nghị lên tiếng. Các ngươi ép buộc ta như vậy, không sợ Tứ Hải Long Đế giáng tội xuống sao? Bàn Thanh trừng mắt, sắc mặt dữ tợn. Bây giờ bốn phương đang náo loạn, ngươi chỉ là một Lao Đông phái nhỏ bé, Tứ Hải Long Đế làm sao có thời gian chú ý đến ngươi? Hơn nữa, đây là Sinh Châu, Lao Đông Sơn vốn là địa bàn của ta Đồ Huyền Sơn và Giác Túc Bộ, những ân oán tranh chấp này không đến phiên Tứ Hải Long Đế nhúng tay vào. Một người đứng bên cạnh lên tiếng. Trấn Vũ huynh, đã Bàn Thanh không chịu thỏa hiệp, cần gì phải nói thêm với hắn nữa, lập tức kết thúc trận này, diệt luôn Lao Đông phái, tránh cho việc sau này gặp phải phiền toái. Người nam tử trong bộ giáp xanh uy nghiêm, sát khí bộc lộ ngày càng rõ rệt, lên tiếng nói. Được rồi, hắn được xưng là Trấn Vũ đạo tiên, gật đầu một cái, trong tay cầm chiếc quạt lông chỉ vào Bàn Thanh cùng đệ tử phía sau hắn, lạnh lùng ra lệnh giết. Bàn Thanh thấy vậy, đệ tử phía sau hắn mắt đều lộ vẻ bi phẫn, nhao nhao lấy pháp bảo ra, một đợt oanh sát lao thẳng vào Trấn Vũ cùng các đạo tiên phía sau. Ha ha, các ngươi làm sao có thể ngăn cản được bản lão tổ? Trấn Vũ chỉ vung nhẹ chiếc quạt lông trong tay, vô số pháp bảo lập tức bị hút ngược lại, từng đệ tử Lao Đông phái đều phun máu ngã bay, không ít người đã mất mạng trong nháy mắt, tất cả đều trốn chạy về Đông Hải. Chạy về Đông Hải, bất kỳ đạo khu tiên quân phủ nào mang theo oan tình của Lao Đông phái báo lên Tứ Hải Long Đế chướng hạ tiên quân, Tứ Hải Long Đế nhất định sẽ vì Lao Đông phái mà giải oan báo thù. Bàn Thanh gào lên, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đạo thụ của hắn dễ cây đâm vào thân thể, cuộn trào tinh huyết đổ vào đạo thụ, khiến đạo thụ mạnh lên. Cơn cuồng bạo phát ra từ thân hắn, sức mạnh phá hủy tất cả đạo lực, khiến thiên địa xung quanh kịch liệt rung chuyển. Với sự hỗ trợ từ Đô Huyền Sơn và Giác Túc Bộ, Bàn Thanh căn bản không dám hy vọng vào việc giải oan hay báo thù qua Sinh Châu Tiên Vương phủ. Hừ, lần này chúng ta tới đây có 20 vị đạo tiên và 100 chân tiên đỉnh tiêm, đã sớm bố trí thiên la địa võng xung quanh Lao Đồng phái. Dù ngươi có tự bạo đạo thụ hay đạo thân, đừng hòng thoát khỏi. Một tên chân tiên đệ tử của ngươi cũng không thể chạy thoát. Trấn Vũ và Thanh Giác đạo tiên thấy bản thân không tiếp vận dụng toàn bộ tinh huyết của bản thân, sắc mặt lập tức biến đổi. Hai vị liền vội vàng lùi lại, phong tỏa không gian bốn phía, lạnh lùng lên tiếng. Cùng lúc đó, một số đạo tiên và chân tiên khác đã bắt đầu tấn công các đệ tử của Lao Đông phái, xông vào các sơn lĩnh và không trung. Sư huynh, không ngờ hôm nay chúng ta lại phải chết ở nơi này. Nghe nói Tứ Hải Long đế tục danh là Cát Đồng Húc, Thiên Đan giáo có một phó giáo chủ tên là Nguyên Huyền. Lúc trước ta nghĩ rằng trong thiên hạ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không biết có phải họ chính là Cát chân nhân và Nguyên Huyền chân nhân hay không. Nghĩ đến đại kiếp nạn này qua đi, dù có thế nào cũng phải tìm hiểu rõ chân tướng, coi như là một điều tâm sự, không ngờ lại không có cơ hội. Đối diện với cuộc tấn công từ mọi phía, một lão già mặc đạo bào màu xám, thân thể dù đã già nhưng vẫn tráng kiện, nói với một vị lão già khác cũng tuổi tác đã cao nhưng thân thể cường tráng. Đúng vậy, năm xưa Cát chân nhân vì báo án mà có hôm nay của chúng ta. Lúc đó chúng ta còn nghĩ rằng tu luyện đến chân tiên cảnh giới sẽ có cơ hội trở thành đạo tiên, chỉ cần một bước nữa là đạo tiên, sau này có thể rất triển vọng, thậm chí có cơ hội đi gặp Tứ Hải Long Đế thăm dò chân tướng. Ai ngờ cuối cùng lại không còn cơ hội. Trong khi đó, ở trung ương đại địa, Cát Đồng Húc ánh mắt bắn ra kim quang, quét nhìn bốn phía. Dù vậy, sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung vào việc quan sát tầng thiên thứ nhất, nơi chưa từng xuất hiện trung tiểu ma chủ, nhằm tránh gây ra những tổn thất lớn. Còn lại, hắn đã triển khai 5 vạn quân tiên. Các đạo tiên khác cũng đang tuần tra khắp nơi. 10 tòa tiên châu đều có tiên vương phủ cùng các bộ tộc. Ngoài ra, hắn còn phái bằng cựu cùng 60 tôn đại minh vương ra chấn giữ. Nếu có ma tai hoặc náo động, bọn họ sẽ ra mặt trấn áp, không cần Cát Đồng Húc phải tự mình xuất thủ. Xin châu Lao Đông Sơn xuất hiện đạo mạch núi, động tĩnh không nhỏ, Cát Đồng Húc đương nhiên có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một tòa mô hình nhỏ đạo mạch núi vốn là thuộc về khu vực đã có chủ, mà lại ở Sinh Châu, không phải trong phạm vi Tứ Hải, không thuộc quyền quản lý của hắn, vì vậy Cát Đồng Húc cũng không quá chú ý, không muốn rời mắt sang hướng này. Tuy nhiên, khi Lao Đông Sơn bỗng dưng xảy ra tình huống chiến đấu, gây ra không ít dao động không gian, điều này khiến Cát Đồng Húc khẽ nhíu mày, mở miệng nói: "Lòng Ất Tiết, đệ tử có mặt. Ngươi lệnh cho các đạo tiên tuần tra Sinh Châu, phân ra một người đi một chuyến tới khu vực độ nghiệp vực phía tây Sinh Châu, nơi có đạo mạch núi xuất hiện, hãy dò xét xem tình hình ở đó thế nào, vì sao lại có đạo tiên chém giết." Cát Đồng Húc hạ lệnh, đồng thời tụ đạo lực và tập trung hai mắt xuyên qua không gian xa xôi, quan sát Lao Đồng Sơn. Tuy nhiên, cửu thiên giới ở tầng thứ nhất quá rộng lớn, dù Cát Đồng Húc có thực lực cực kỳ cường đại, hắn chỉ có thể đứng xa nhìn thấy cảnh chém giết, nhưng không thể biết rõ ràng hai bên đang nói gì hay chuyện gì đang xảy ra. Đệ tử lĩnh mệnh. Lòng Ất Tiết khom người nhận lệnh, sau đó vừa động tâm niệm muốn liên lạc với các cổ tiên tử nữ ở Sinh Châu. Những người này là người thông báo tuần thú cho Thiên Đan giáo và các đạo tiên đệ tử. Ngay lúc Lòng Ất Tiết đang thi triển đạo pháp để liên hệ với cổ tiên tử nữ, Cát Đồng Húc đột nhiên biến sắc, nói: "Không cần, ta tự đi một chuyến." Nói xong, Cát Đồng Húc lập tức thu hồi Lòng Ất Tiết, dùng hỗn độn đạo lực phóng ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách xa xôi, như một vị thiên thần giáng lâm vào Lao Đông Sơn. Cát Đồng Húc vừa hạ xuống Lao Đông Sơn, cả vùng trời Lao Đông Sơn lập tức tối sầm lại, một uy nghiêm khủng khiếp bao phủ toàn bộ thiên địa nơi này. Tứ Hải Long Đế, lúc này những người đang vây công bản thành và giết chóc đệ tử Lao Đông phái từ hai phe thế lực liền giật mình, sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Long Đế, xin cứu giúp một triệu đệ tử của Lao Đông phái, ta nguyện đem tất cả sản nghiệp của Lao Đông phái, bao gồm cả đạo mạch núi này, phụng lên cho ngài." Bàn Thanh trên người đầy máu, đạo thủ đã bị gãy ngang, thấy Tứ Hải Long Đế đích thân tới, hắn lập tức như người đang chìm đắm trong biển nước gặp phải cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống trước mặt Cát Đồng Húc liên tục lễ bái, khóc lóc cầu xin: "Xin Long Đế cứu giúp." "Tứ Hải Long Đế, xin ngài đừng tin những lời Bàn Thanh nói bậy bạ. Lao Đông Sơn này vốn là sản nghiệp của Đô Huyền Sơn và Giác Túc Bộ chúng ta, chúng ta chỉ vì thương xót Lao Đông phái chưa có nơi đứng chân mới cho phép họ ở đây khai tông lập phái mà thôi." Trấn Vũ vốn là người phong lưu, tiêu sái tự nhiên, đang đong đưa chiếc quạt lông, lúc này đã vội vàng thu lại quạt, mồ hôi lạnh tát ra, mở miệng giải thích: "Đúng vậy, đúng vậy. Không ngờ Bàn Thanh lại lấy oán báo ơn, tựa như tu hú chiếm tổ chim khách. Nếu ngài không tin, có thể đợi qua đại kiếp đi hỏi Thanh Long Thủy Tổ nhà ta hoặc Đồ Hư đạo chủ." Thanh Giáp đạo tiên vội vàng phụ họa, cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bọn họ không thể ngờ được vị Tứ Hải Long Đế bận rộn trăm công ngàn việc, lại vì một xung đột nhỏ như vậy mà tự mình giáng lâm đến Lao Đông Sơn.